trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org. Chương 171. Trương Phong kỳ quái mở tờ giấy ra nhìn một chút, nhưng lập tức bị dọa sợ đến mức vội vàng nắm tờ giấy ở trong tay, nhìn trái nhìn phải, xác định xem có ai nhìn thấy hay không. May mắn tất cả mọi người xung quanh đang bận bịu giao tiếp, căn bản không có ai chú ý tới thay đổi nhỏ này của hắn ta. Hắn ta căng thẳng nâng chén rượu lên, mạnh mẽ uống một ngụm, muốn làm cho mình bình tĩnh lại, nữ nhân này quả thực điên rồi, lại to gan đến mức mời hắn ta ngay lúc này. Trên tờ giấy viết sau núi giả ở Thúy Viên, chờ ngươi, nhanh chóng đến. Mấy chữ này, không cần nói cũng biết là ai viết, vào thời điểm này ước hẹn muốn cùng hắn gặp mặt, ngoại trừ cái hàng lẳng lơ kia, thì không còn ai khác. Trương Phong uống chút rượu, nhớ tới dáng vẻ xinh đẹp của ả ta, thì cơ thể thật sự nổi lên chút cảm giác, tâm ngứa ngáy. Hắn ta nhìn thoáng qua bốn phía xung quanh, thấy cũng không có ai chú ý đến mình, phụ thân thì đang náo nhiệt uống rượu với đồng liêu của ông ta, càng sẽ không nhớ tới hắn ta vào thời điểm này. Hiện giờ tiền viện đều đang thết đãi khách, nhất định ả ta cũng nghĩ như vậy, dù sao hậu viện cũng không có ai, hắn ta tranh thủ thời gian, đi nhanh một chút làm xong rồi trở về, hẳn là cũng không có gì đáng ngại. Ý niệm này một khi nhớ tới, liền khó có thể yên ổn lại, lại âm thầm mở tờ giấy kia ra xem, tự hồ còn mang theo chút hương thoang thoảng. Trương Phong lại rót thêm một ngụm rượu, cảm giác nhiệt độ nóng bỏng kia trong nháy mắt đã chu du toàn thân, làm cho hắn ta càng khó chịu hơn. Nhét tờ giấy vào túi ở trong tay áo, sau đó đứng dậy nói với người bên cạnh một câu đi giải quyết, rồi sau đó vội vàng rời đi, để tránh tai mắt, hắn ta còn cố ý đi về hướng nhà xí, hắn ta nhắm mắt lại cũng có thể biết đường đi trong phủ tướng quân. Trèo qua bức tường ở chỗ nhà xí thì chính là hậu viện rồi, trèo tường đối với người tập võ như hắn ta mà nói chỉ là một trò vặt, tiếp đất một cách lặng yên không một tiếng động, ai cũng không phát hiện ra. Cúi người xuống, tránh tất cả những nơi có thể có người đi qua, Trương Phong cuối cùng đã đi tới chỗ núi giả ở hậu viện. Nói tới phủ tướng quân này, điểm đặc sắc nhất chính là khu rừng núi giả này. Tướng quân thích những hòn đá kỳ quái, những ngọn núi giả này đều vận chuyển từ núi Bàn Đại Thọ của Giang Nam. Thạch đá hình dạng kỳ quái lởm chởm, bên trong lại rỗng, đủ để chứa được hai người, hơn nữa cho dù có âm thanh truyền ra từ trong núi giả, thì cũng đã có núi rừng tự nhiên làm bình phong che giấu, không thể không nói, trên phương diện yêu đương vụng trộm thì nữ nhân kia thật sự là rất có bản lĩnh. Trước khi Trương Phong gặp được ả ta, mặc dù cũng đã nếm qua tư vị thiếu nữ, nhưng luôn cảm thấy thiếu cái gì đó, cho đến khi thông đồng với Dư Thị, hắn ta mới chân chính nghiệm được cái gì gọi là tiêu hồn, Dư Thị thỏa mãn hắn ta rất nhiều mặt trên phương diện này. Bất kể là thân phận, hay là kỹ thuật. Tất cả đều cho hắn ta thể nghiệm được cảm giác mà không thể có được khi ở bên cạnh người phụ nữ trong sạch. Ở bên ngoài huýt sáo một cái, nhưng bên trong cũng không có đáp lại. Trương Phong sợ đứng ở bên ngoài thì ngược lại sẽ bị người ta nhìn thấy, liền đi vào rừng núi giả, sau khi tìm bên trong mấy cái núi giả, thì cuối cùng cũng nhìn thấy Dư Thị đang dựa vào vách núi ở bên trong một núi giả tương đương rộng rãi, quần áo nửa cởi, vô cùng câu người. Lúc đó đôi mắt Trương Phong đều nóng lên, giống như giết đỏ mắt mà đi qua, ôm lấy. Đúng lúc này, Dư Thị có vẻ cũng đang dần dần tỉnh lại, đầu tiên ả ta thấy hoảng sợ, nhưng mượn ánh sáng nhìn thấy là Trương Phong, thì cũng không dãy dụa. Đúng lúc kịch liệt, thì bên ngoài núi giả truyền đến một loạt tiếng bước chân hỗn loạn. Trương Phong ngây ngẩn cả người, tưởng có người đi ngang qua, nhưng thật không ngờ lại có hai người lập tức xông vào, một tay túm tóc hắn ta và Dư Thị kéo ra ngoài núi giả. Đột nhiên tiếp xúc với ánh mặt trời khiến cho hai người quần áo sột sệt híp mắt lại, đợi đến khi tỉnh táo lại, đã nhìn thấy Đào Thị sắc mặt xanh mét nhìn vào bọn hắn. Lúc này Trương Phong và Dư Thị mới giật mình phát hiện chuyện gì xảy ra, vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, lung tung kéo quần áo lên, nhưng Đào Thị nào chịu để cho bọn họ mặc quần áo xong, chỉ vào bọn hắn nói. Tốt, tốt, tốt. Đôi nam nữ chó má không biết xấu hổ này, lại có thể không biết xấu hổ như thế. Đi thôi. Đưa bọn chúng đến trước mặt tướng quân cho ta, để ta xem tiểu tiện nhân này còn lời gì để nói. Đào Thị vốn có rất nhiều bất mãn đối với Dư Thị, thế nhưng không biết tại sao tướng quân lại sủng ả, ngày thường muốn gây khó dễ cho Dư Thị cũng không có cơ hội, lại không ngờ lại để cho bà ta bắt được cơ hội này vào hôm nay. Đào Thị làm sao có thể buông tha, sau khi lòng tràn đầy tức giận, thì chính là tràn đầy sảng khoái, cảm giác kia tựa như chuyện đã chờ đợi lâu ngày cuối cùng cũng đã xảy ra. Cho dù có như thế nào thì cũng không để cho tiểu tiện nhân này soát được lần này. Lại nhìn Giang Phu bên cạnh, Đào Thị liền nhíu mày lại, vậy mà lại là tiểu súc sinh nhà ngươi. Ôi chao, ngày thường cứ nghĩ ngươi là người thành thật, không ngờ lại là một súc sinh ăn cây táo, rào cây sung. Tốt tốt tốt, hôm nay ai cũng đừng nghĩ muốn rời đi, ta muốn cho tướng quân nhìn xem, thứ ông ta ngày thường bảo vệ đều là lũ không bằng cả heo chó. Cả người Trương Phong đều như nằm mộng, hắn ta vốn còn nhỏ tuổi, trộn lẫn cùng Dư thị ở một chỗ cũng là do bị dụ dỗ, hắn ta đương nhiên biết sau khi bị tướng quân và cha hắn ta biết được chuyện này, thì hắn ta sẽ phải nhận kết cục gì, vội vàng bò qua dập đầu cho Đào thị. Phu nhân, ta biết sai rồi, ta biết sai rồi. Xin ngài mở cho ta một đường sống, bỏ qua cho ta đi. Sau này ta sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài, ngài đừng giao ta cho tướng quân và phụ thân của ta, bọn họ sẽ đánh chết ta mất. Đào thị một cước đá văng hắn ta ra, mắng, ngươi cũng biết mình làm ra chuyện không bằng heo chó à. Hừ, muốn ta thả ngươi ra sao? Không có cửa. Đi. Bắt hắn cho ta, nhốt vào trong phòng củi, trước cứ đi treo lên đánh, rồi lại phái người gọi tướng quân qua, ta ngược lại muốn cho tướng quân tự mắt nhìn những thứ bẩn thỉu này. Dư thị vừa nghe Đào thị muốn treo ả ta lên đánh, thì tức khắc hoảng hốt. Nha đầu Thúy Hỷ xông lên dập đầu nói với Dư thị, phu nhân, người liền tha cho di nương nhà ta đi, thân thể nàng yếu ớt, đánh như vậy, khẳng định sẽ mất mạng, di nương, di nương. Thúy Hỷ quay lại, chân tâm thật ý hô lên với Dư thị, di nương, người mau chạy đi, phu nhân muốn giết người, người mau đi tìm tướng quân. Người là bị Trương công tử uy hiếp, tướng quân nhất định sẽ nể tình xưa cứu ngài một mạng. Lời nói của Thúy Hỷ làm cho Dư thị thấy được một chút hy vọng, trong đầu một mảnh hỗn loạn, cho nên cũng không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ biết nếu như mình bị Đào thị bắt vào trong phòng củi, nhất định sẽ mất mạng. Đào thị hận ả không phải ngày một hai ngày, nhất định sẽ để cho người ta đánh ả tới chết, Thúy Hỷ nói đúng, chỉ cần ả một mực khẳng định là bị Trương Phong ép buộc, có lẽ tướng quân sẽ nể tình xưa, nhất định sẽ tha cho mình. Chạy ra ngoài còn có thể có một đường sống, nếu ở lại thì chính là một con đường chết. Trong đầu Dư thị lập tức tràn ngập lời nói của Thúy Hỷ, chạy đi. Cũng mặc kệ quần áo xộc xệch, kéo váy lên chạy về phía tiền viện. Đào thị cũng không ngờ là Dư thị thật sự dám chạy, vội vàng gọi bà tử ở phía sau đuổi theo. Dư thị vô cùng chật vật chạy đến chỗ tiền viện nơi bày yến tiệc, nam quyến và nữ quyến chỉ cách nhau vài tấm bình phong. Ả chạy vào trong bữa tiệc của nữ quyến. Dáng vẻ điên khùng này khiến nữ quyến trên bàn tiệc bị dọa sợ đến mức nhảy dựng lên, hơn nữa sau lưng nàng còn có những bà tử hung thần ác sát đuổi theo, có một số nữ quyến đã sợ tới mức đứng lên trốn về phía sau. Rốt cuộc bà tử cũng bắt được Dư thị, kéo ngược tóc của ả, hành động như vậy đã khơi dậy dục vọng sinh tồn của Dư thị, ả cố gắng đá vào hai chân bà tử, cố gắng muốn cản lại, chân không bị trói buộc, thì lập tức bắt lấy cái bàn, bắt lấy người, theo bản năng ả ta bắt lấy mọi thứ có thể khiến cho ả không bị bắt đi. Cuối cùng ả cũng ôm lấy một cái chân bàn. Mọi người trong yến hội đều bị tiếng động nơi này hấp dẫn ánh mắt, Dư thị ôm chặt chân bàn, chỉ cần có bà tử tới gần ả, thì ả liền kêu to, khiến cho mọi người hoảng sợ. Đào thị sai người áp giải Trương Phong mặt mày xám xịt đi tới, đi lên cho Dư thị hai cái bạt tai. Tiếng rầm vang lên, khách mời trong bữa tiệc đều sợ hãi, không biết phát sinh chuyện gì. Chỗ ngồi của nam khách có vẻ như cũng nghe được tiếng động. Có người báo tin lên tướng quân lập tức từ bên kia đuổi tới. Vốn Đào thị muốn để bà tử túm lấy Dư thị đưa về phòng chứa củi thẩm vấn, không muốn mất mặt trước mặt khách khứa, nhưng tướng quân vừa đến, vừa mở miệng đã chất vấn Đào thị. Ồn ào cái gì thế? Bảo Nhi lại chọc giận ngươi chỗ nào rồi hả? Khiến cho ngươi phát đi ngay trong ngày hôm nay, hả? Bảo Nhi là tên gọi yêu của tướng quân đối với Dư thị, có thể thấy được ông ta thật lòng sủng ái nữ nhân này đến tận xương tủy. Cho nên mới chưa phân biệt đúng sai đã rống lên với tướng quân phu nhân. Nếu là lúc thông thường, thì tướng quân phu nhân có thể còn sợ, nhưng hôm nay, bà ta bắt được sai lầm của tiện nhân này, làm sao có thể bỏ qua cho cơ hội này chứ? Bà ta tự mình túm tóc Dư thị kéo ả ta đến trước mặt lão tướng quân. Trước kia, Đào thị là người làm nông, tay vô cùng có sức, bắt lấy Dư thị gầy gò ném ra thật xa, thiếu chút nữa đã đụng vào bắp chân tướng quân. Đào thị hiên ngang kiêu ngạo. Giống như oan khuất nhiều năm, cuối cùng cũng được rửa sạch, để người tóm lấy Trương Phong kéo qua, lạnh lùng nói. Ta nổi điên. Tướng quân à, ngài không biết Bảo Nhi của ngài vừa nãy ở trong núi Giả Hậu Viện làm chuyện gì với tiểu tử này đâu. Nữ nhân này không biết xấu hổ. Đúng là người. Ti. Tiện. Ta cũng ngại nói ra, khiến miệng mình ô uế. Phương ma ma, người đến nói cho tướng quân biết. Lúc trước đôi nam nữ chó má này làm gì ở sau núi Giả? Phương ma ma là quản gia ma ma trong viện Đào thị, ma ma tiến lên nói với tướng quân, lúc trước phu nhân nhận được tin tức, nói chỗ núi Giả có động tĩnh, liền mang theo người đi kiểm tra xem, không ngờ lại bắt tại trận đôi nam nữ chó má này đang làm chuyện cẩu thả ở trong núi giả. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, phu nhân muốn bắt bọn họ nhốt lại phòng chứa củi, chờ tướng quân xử lý, nhưng không ngờ tiện nhân này còn dám chạy, lúc này mới quấy rầy đến khách khứa. Tướng quân vừa nghe, lông mày cũng dựng thẳng lên, khó tin cúi đầu nhìn Dư thị đang không ngừng run rẩy, trong mắt loạn đảo. Ông ta nâng một cước lên, đá Dư thị té ngã trên mặt đất, giận dữ nói. Tiện nhân, bọn họ nói có đúng hay không? Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện .org Chương 172. Nữ khách trong bữa tiệc như bùng nổ ồn ào hẳn lên, các nàng đang ăn cơm vui vẻ, nhưng có thế nào cũng không ngờ tới sẽ phát sinh tiết mục giải trí nhường này. Mặc dù có tu dưỡng tốt, làm cho một số phu nhân cũng biết phi lễ chớ nhìn, không nhìn những điều sai, trái lễ nghi, nhưng đại đa số đều có tính tò mò rất mạnh, không chỉ dừng ở việc trộm nhìn, mà còn cố ý dò xét, thậm chí có người không thể dừng bước mà nghi người tiến vào vòng trong. Dù sao, tuy tất cả mọi người đều cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng đều cảm thấy hứng thú ngoài ý muốn. Dư thị bị đạp một cước, đầu óc cũng bị đạp mà tỉnh táo lại, không quan tâm gì cả mà chỉ vội vàng đứng lên từ trên mặt đất, đi qua ôm lấy chân lão tướng quân, buồn bã đáng thương mà nói. Tướng quân, oan uổng quá. Oan uổng quá. Ta bị tiểu súc sinh kia cưỡng bức kéo vào núi giả, hắn mơ ước ta thật lâu, trước kia còn nói lời đùa giỡn ta không muốn làm cho tướng quân khó xử, cho nên vẫn luôn nhẫn nhịn không nói. Nhưng ta không ngờ rằng, tiểu súc sinh lòng mung dạ thú này, lại thừa dịp ta say rượu nghỉ ngơi ở hậu viện, mà đánh ta ngất xỉu kéo vào trong núi giả, muốn làm chuyện bất chính. Ta đã kiệt lực phản kháng, nhưng không thoát khỏi ma chưởng của hắn, ta đối với tướng quân là một mảnh trung thành. Tướng quân đối tốt với ta như vậy, ta há là loại người vong ân phụ nghĩa. Tướng quân, ngài luôn luôn anh minh, biết trong nhà này ai hận ta nhất, phu nhân luôn coi ta là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Hôm nay tại đây nhục nhã ta cũng không còn mặt mũi nào ở trong cái nhà này, cầu tướng quân ban cho ta một sợi dây thừng, để cho ta treo cổ lên là được rồi. Không thể không nói, Dư thị có một phương pháp sinh tồn của riêng mình, da mặt cũng đủ dày, loại thủ đoạn đảo ngược trắng đen này, nhìn ánh mắt nguồn ngục lửa giận của tướng quân phu nhân thì có thể biết được, đây hẳn không phải là lần đầu tiên ả dùng. Tướng quân quả nhiên do dự, nhìn về phía Đào thị bình tĩnh lại. Nắm chắc phần thắng trong tay mà để cho người đẩy Trương Phong đến bên cạnh Dư thị. Trương Phong bị người trói tay lại, vì tuổi còn trẻ, cho nên không miệng lưỡi được như Dư thị, nhưng hắn ta cũng không muốn khiến mình chịu oan, dập dầu cầu xin tha thứ với tướng quân, nói. Tướng quân, là ả dụ dỗ, mê hoặc ta oan uổng, ta là oan uổng mà. Ả oan uổng ta. Dư thị nhào tới, giống như là vì để chứng minh mình trong sạch, mà thét chói tai. Điên cuồng cắn vào mặt Trương Phong một cái. Ả dùng sức rất lớn, lập tức một miệng đầy máu, Trương Phong bị trói tay, không có cách nào đẩy ả ra, chỉ có thể liên tục kêu lên thảm thiết. Trương Sùng Sơn vọt ra từ trong đám người, một cước đá văng Dư thị, đỡ Trương Phong dậy, thấy trên mặt hắn toàn là máu đen, gần như bị cắn mất một miếng thịt, thì hận đến cắn răng, muốn giết Dư thị trút giận, nhưng ông ta cũng biết lúc này vào tình cảnh này, không nên khiến cho sự việc ồn ào hơn nữa, dẫn Trương Phong quỳ gối trước mặt lão tướng quân. Không kìm được giận dữ mà nói. Tướng quân minh giám, con ta năm nay mới 17, chưa bao giờ gần nữ sắc, làm sao có thể có tâm tư lệch lạc đối với nữ nhân này, đương nhiên là do ả ta không chịu nổi cô đơn, mới quyến rũ con ta, kính xin tướng quân minh giám. Tuy rằng Trương Sùng Sơn cũng từng có chút đầu đuôi với Dư thị, nhưng nói cho cùng đương nhiên là nhi tử nhà mình quan trọng hơn, cho nên ông ta không chút suy nghĩ, liền tính toán lấy Dư thị làm đệm lưng. Dư thị miệng đầy máu. Nhìn hai cha con xách quần lên liền trở mặt không nhận người, mà nghiến răng ken két. Trương Phong đột nhiên tỉnh ngộ, nói với tướng quân, ta có chứng cứ chứng minh tiện nhân này quyến rũ ta, ả đã viết cho ta một tờ giấy, nó vẫn nằm ngay trong túi tay áo của ta, chính là vì ta nhìn thấy mảnh giấy đấy, mới làm theo cách của ả mà. Lời này của Trương Phong chính là một hòn đá nhỏ khơi dậy ngàn tầng sóng. Lão tướng quân lập tức sai người nới lỏng dây trói của hắn ta ra, chân Trương Phong như nhũn ra. Vẫn là do Trương Sùng Sơn thay hắn ta lục lọi ở trong túi tay áo, lúng cuống tay chân tìm kiếm hơn nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được tờ giấy như lời Trương Phong nói, mở ra, đưa cho tướng quân nhìn xem. Tướng quân vừa nhìn, lập tức liền nổi giận. Chỉ vào Dư thị, hận đến nghiến răng. Tiện nhân, uổng công ta sủng ngươi như vậy, mà ngươi lại làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy, ta đánh chết ngươi. Nói xong, rút đai lưng vàng của ông ta ra, đánh xuống người và mặt của Dư thị. Dư thị bị đánh bò lăn ra sàn, thê thảm không thôi, nhưng vẫn còn không quên biện minh cho chính mình. Tướng quân, oan uổng quá. Ta chưa bao giờ viết bất kỳ cái gì cả, là có người muốn đổ oan cho ta mà. Tướng quân tha mạng. Lão tướng quân dừng một chút, thiếu chút nữa chính mình cũng lão đảo ngã xuống đất, phó tướng hai bên vội vàng tiến lên đỡ lấy ông ta. Lão tướng quân tức giận thở hổn hển, Phương ma ma ở bên tai Đào thị nhỏ giọng nói một câu, Thúy Hỷ có lời muốn nói, có vẻ như muốn phản Dư thị. Đào thị hạ quyết tâm, hôm nay dù sao cũng đã mất mặt trước mặt mọi người, quyết định dứt khoát phải thu thập sạch sẽ tiểu tiện nhân Dư thị chướng mắt này mới được. Đi lên nói với tướng quân. Tướng quân chớ tức giận, tiện nhân này có câu dẫn nam nhân hay không, hỏi thị tỳ thiếp thân của nàng không phải là rõ ràng rồi sao? Rồi xoay người, để cho người ta mang thị tỳ bên người Dư thị Thúy Hỷ lên. Dư thị nhìn thấy Thúy Hỷ, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nha đầu này là nô bộc trung thành, mới vừa rồi còn không quên để ả chạy trốn bảo vệ tánh mạng, cho nên đương nhiên sẽ không bán đứng ả vào lúc này. Sau khi Thúy Hỷ quỳ xuống hành lễ, Đào thị liền hỏi nàng biết cái gì, tất cả khách khứa xung quanh đều nín thở. Xem trò khôi hài náo nhiệt trong phủ tướng quân, chỉ nghe thấy giọng nói giòn tan của nha hoàng kia vang lên. Nô tỳ không biết có chuyện gì xảy ra với Trương công tử, di nương nhà ta ngày thường cũng không lui tới với Trương công tử. Lời này vừa nói ra, tâm Dư thị đã bình tĩnh hơn phân nửa, Trương Sùng Sơn bên kia cũng ổn định hơn phân nửa, nhưng nào ngờ, lời nói tiếp theo của Thúy Hỷ lại thay đổi đột ngột, ngày thường di nương nhà ta chỉ hẹn hò với Trương Thiên Tổng ở khách điếm Duyệt Lai trong thành. Nô tỳ cũng không biết Trương công tử cũng là khách mời của di nương. Lời này có hiệu quả giống như một hòn đá khơi dậy ngàn tầng sóng, mọi người ở trong lòng không hẹn mà cùng a lên một tiếng, tự hồ có chút hiểu rõ chân tướng. Sắc mặt Trương Sùng Sơn cũng rất đặc sắc, thoát xanh thoát trắng một hồi, Dư thị càng trợn tròn mắt, không phải là nô bột trung thành sao? Lời này có giống những gì đã hứa hẹn không hả? Nô tỳ không nói dối, nô tỳ một lòng hướng về tướng quân và phu nhân. Cho nên đã ghi chép lại hết những ngày yêu đương vụn trộm của Di Nương với Trương Thiên Tổng vào một quyển sách nhỏ. Hôm đó Di Nương mặc xiêm y gì, lúc nào đi ra ngoài, nói cái gì, Trương Thiên Tổng mặc xiêm y gì, tới vào lúc nào, hẹn gặp ở nơi nào, gặp mặt trong bao lâu. Tất cả những thứ này nô tỳ đều nhớ kỹ, tướng quân và phu nhân chỉ cần đối chiếu ngày Di Nương ra cửa và ngày Trương Thiên Tổng ra cửa là biết nô tỳ tuyệt đối không phải đang nói dối. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. audiotruyen.org Chương 173. Lời nói của Thúy Hỷ quả thật khiến lòng người kích động đó nha. Cũng làm cho mọi người cảm thấy rằng nha đầu này âm mưu không chỉ mới một ngày hai ngày, ghi chép kỹ càng như vậy, thật khiến người khác sợ hãi khi nghĩ kỹ. Lần này cho dù Trương Sùng Sơn muốn vì mình mà phản bác, cũng không nói được nên lời, bởi vì ông ta ra ngoài vào lúc nào, thì chỉ cần kiểm tra ghi chép của gác cổng nhà họ Trương là biết, tấm mặt mo già đỏ bừng cả lên. Không dám ngẩng đầu nhìn lão tướng quân một cái. Lão tướng quân ôm ngực, chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn lợi hại. Cảm giác mình giống như bị sét đánh, đã kích liên tiếp khiến ông ta hai chân loạn choạng, thế vậy, hai bên phó tướng thay ông ta cầm ghế đi tới, để ông ta ngồi xuống. Ông ta cũng không còn sức để nói cái gì nữa, ngược lại tướng quân phu nhân như được bơm thuốc trợ tinh thần, tức giận hùng hổ nói. Ta thật sự bị mù rồi. Trương gia các ngươi lại có thể đẻ ra hai tên súc sinh lòng lang dạ sói này. Chuyện kế tiếp thì rõ ràng hơn rất nhiều, có lời khai kinh người của Thúy Hỷ, ba tên vong ân bội nghĩa lòng lang dạ sói kia liền bị phủ binh của phủ tướng quân kéo xuống, sau đó các vị khách khứa lập tức ồn ào như ông vỡ tổ. Lão phu nhân phủ tướng quân cũng nghe nói chuyện xảy ra trên bàn tiệc ở tiền viện, còn cố ý chạy từ viện tử của bà tới. Trong tay chống quải trượng đầu rồng, sau khi hỏi tình huống, biết được vào ngày thọ yến của mình. Phủ tướng quân lại có thể đánh mất mặt mũi như vậy, nhất thời không khống chế được cảm xúc, hai mắt trợn ngược, ngất đi. Tống Ngọc Hàn quả thực bị một loạt tuồng lớn liên tiếp này làm cho kinh hãi đến không thể nói nên lời. Ngay từ lúc Dư thị bị đuổi đánh tiến vào, nàng đã biết sự tình không tầm thường, quả nhiên khi nghe thấy người vụng trộm gian díu với Dư thị bị bắt có tên là Trương Phong, thì trong lòng càng kích động không thôi, quay đầu lại muốn hỏi Tống Ngọc Tịch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng Tống Ngọc Tịch lại đang hưng trí bừng bừng nhìn coi. Còn xoay đầu nàng lại, bảo nàng đừng bỏ qua trò hay này. Kết quả là, Tống Ngọc Hàn đã xem không chớp mắt mấy cảnh liền, cho đến khi Trương Sùng Sơn cũng bị bắt ra, mới hiểu rõ trước đó Tống Ngọc Tịch nói với nàng, hôm nay dẫn nàng đi xem trò vui là có nghĩa gì. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Kỷ Lan, chỉ thấy Kỷ Lan cũng cả kinh đến muốn rớt cả cằm, đối với chuyện phát sinh trước mắt, có thể không trợn mắt há hốc mồm, ngây ngốc sao? Mới vừa rồi, trước khi ăn cơm, bà ta ở trước mặt tất cả phu nhân, tuyên bố chuyện nhị tiểu thư phủ Trấn Quốc công Tống Ngọc Hàn kết thân với con trai út của Thiên Tổng Tây Sơn Doanh Trương Sùng Sơn, Trương Phong, còn ba hoa chích chòe khen Trương gia. Tất cả phu nhân cũng đều tin là thật, cho rằng bà ta thật sự có phong phạm của hiền mẫu, thay thứ nữ tìm một phần lương duyên tốt khó có được, nhưng vừa mới khen xong, thì xảy ra chuyện này. Trong lòng Kỷ Lan cực kỳ hận, cho dù chuyện này xảy ra chậm mấy ngày thì cũng không sao, nhưng tại sao lại xảy ra ở ngay thọ yến này? Tôn phu nhân lại gần nói với Kỷ Lan. Tống phu nhân không phải là bị người ta lừa gạt chứ? Một người không biết liêm sĩ như vậy, ngươi lại muốn gả khuê nữ trong nhà qua. Sắc mặt Kỷ Lan xanh mét, còn chưa nói gì, đã chợt nghe thấy Vương phu nhân bên cạnh nói, đúng vậy, chớ không phải Tống phu nhân đã sớm biết Trương gia có nhân phẩm như vậy, cố ý muốn đẩy thứ nữ vào trong hố lửa sao? Trương gia còn chưa hạ sính lễ với Tống gia chứ? Ôi chao, đây chính là vạn hạnh trong bất hạnh, nếu thật sự đính thân với tạp chủng như vậy, thì cả đời này của Tống nhị tiểu thư coi như là bị hủy rồi. Kỷ Lan muốn nói điều gì đó để biện minh cho mình, nhưng bà ta phát hiện ra mặc dù mình đang há miệng, nhưng lại không có gì để nói, bởi vì mặc kệ bà ta nói đã biết trước hay không hề biết, thì khẳng định bà ta cũng không thoát được thanh danh muốn hãm hại thứ nữ. Giữa các nữ nhân, thì việc truyền đi tin tức sẽ tương đối nhanh chóng, rất nhanh đã có người lấy ra chuyện lúc trước Trương Sùng Sơn say rượu đánh chết con dâu trưởng mà nói chuyện, nhất thời lại là một tràng chửi bới. Người như vậy lại được phu nhân phủ Trấn Quốc công tự mình tuyển chọn, còn muốn gả thứ nữ còn đang mơ hồ qua, người chủ mẫu này có tâm tư gì, ai còn nghĩ không ra chứ, đơn giản chính là lòng dạ Tư Mã Chiêu mà thôi. Chẳng qua chỉ là nhìn thứ nữ không vừa mắt, muốn dùng loại thủ đoạn đê tiện này, gả thứ nữ đi mà thôi. Hình tượng hiền mẫu Kỷ Lan khổ tâm xây dựng sụp đổ trong nháy mắt. Kỷ Lan liếc nhìn chư vị phu nhân xấu hổ cười không nói nên lời, cảm giác bất luận mình có nói cái gì cũng thành sai, một khi hình tượng đã hình thành trong mắt mọi người, thì bất luận người trong cuộc có xảo biện thế nào cũng vô dụng. Kỷ Lan thầm oán hận, đồng thời cũng đưa mắt liếc nhìn về phía Tống Ngọc Tịch và Tống Ngọc Hàn. Tống Ngọc Hàn không giấu được ý cười trên mặt, mà Tống Ngọc Tịch thì không chút che giấu nhìn chằm chằm vào mình, trong đôi mắt đen rực rỡ kia, đong đầy trào phúng với Kỷ Lan. Trong một khắc, thậm chí Kỷ Lan còn cảm thấy, biến cố ở phủ tướng quân phủ ngày hôm nay căn bản là do một tay Tống Ngọc Tịch điều khiển mà thành. Tuy rằng ý nghĩ này có chút hoang đường, Tống Ngọc Tịch chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương 14 tuổi, nó làm sao có thể khống chế tất cả mọi người trong phủ tướng quân chứ? Nó làm sao có thể tính được Dư Thị sẽ đưa tờ giấy kia cho Trương Phong? Làm sao có thể tính được, Trương Phong sẽ đi tới phía sau núi Giả Tư hội với Dư Thị? Làm thế nào có thể khiến cho Đào Thị tiến đến Bắc Giang tại chỗ? Lại làm thế nào để cho nha hoàng thiếp thân của Dư Thị lâm trận phản bội? Không, những chuyện này, tuyệt đối không phải do Tống Ngọc Tịch, một tiểu cô nương có thể làm được. Kỷ Lan tự an ủi mình như vậy ở trong lòng, bà ta thật sự không muốn thừa nhận đối thủ của mình lại mạnh mẽ như vậy. Nhưng nỗi băn khoăn ở trong lòng càng lăn lại càng lớn, nếu như tất cả những chuyện này không phải do Tống Ngọc Tịch một tay thúc đẩy, thì sẽ là ai đây? Một vở kịch hay kết thúc một cách hoàn mỹ. Thọ yến hôm nay của phủ tướng quân đã được định sẵn là không thể tầm thường. Trong một khoảng thời gian dài kế tiếp, đề tài được thảo luận trong vòng phú quý trong kinh, ắt hẳn sẽ đều xoay quanh chuyện này. Tống Ngọc Tịch và Tống Ngọc Hà nhận gói quà tạ lễ tương ứng bất đắc dĩ từ phủ tướng quân, là cơm lương và vịt hầm bát bảo của Quỳnh Thiện Cư do phủ tướng quân tạm thời đi mua, còn có hai bình trái cây ngâm và pho mát của phẩm Hà Hiên. Tất cả đều là đồ ăn do phủ tướng quân cố ý chuẩn bị để an ủi khách không được ăn yến hội. Mỗi nhà đều được nhận một phần ăn như vậy, lúc hoàn lại tiền biếu chiếu theo danh sách quà tặng. Sau khi lên xe ngựa, Tống Ngọc Hàn quả thực vui vẻ đến muốn nhảy cẩn lên. Suốt dọc đường nàng che giấu cảm xúc, vì muốn để cho Kỷ Lan bị công chúng chỉ trích, cho nên lúc trước trên đường đi, tuy rằng trong lòng Tống Ngọc Hàn vui vẻ đến nở hoa, nhưng trên mặt lại ra vẻ bất đắc dĩ và oán hận, biểu hiện đầy đủ dáng vẻ đáng thương do bị mẹ cả lừa gạt. Cho đến trước khi hai người lên xe ngựa, Kỷ Lan còn chưa từng theo dòng người bước ra khỏi cửa. Đại khái là không muốn rời đi đúng lúc cao điểm này, hoặc nói không chừng đã trực tiếp rời đi từ cửa phụ. Tống Ngọc Hàn trực tiếp về nhà, còn Tống Ngọc Tịch thì mang theo một phần cơm lương và hoa quả ngâm đi Phù Dung Viên. Bây giờ, Tiêu Tề Dự đã được tự do ra vào nhã gian của Phù Dung Viên. Khi Tống Ngọc Tịch để cửa bước vào, đã thấy chàng giống như gia chủ nghiêng người dựa trên gối lớn của nàng đọc sách. Sau khi thấy nàng đi vào, thì đặt cuốn sách xuống, hỏi. Sao? Thành công rồi. Tất cả người dùng cho chuyện ngày hôm nay đều là người của Tiêu Tề Dự, chàng không biết mới là lạ. Nàng đi qua nói, thành rồi. Nhờ vào nhân thủ của chàng, chàng không thấy lúc đó tưng bừng như thế nào đâu. Tình huống thực sự của ngày hôm nay thật ra là như thế này. Sau khi Dư Thị uống xong rượu có trộn lẫn một số thứ, ả cảm giác được thân thể có chút không ổn, thì khẳng định sẽ phải trở về nghỉ ngơi. Tống Ngọc Tịch an bài người đánh ngất ả ở giữa đường, giấu vào trong núi giả. Sau đó lại đưa cho Trương Phong tờ giấy kia. Tờ giấy kia là do Tống Ngọc Tịch để người viết, cũng liệu định được Trương Phong nhất định sẽ đến chỗ hẹn. Tiếp theo nàng lại truyền tin tức cho Đào Thị, chỉ nói là Dư Thị đang ở trong núi giả vụng trộm, cũng không nói Giang Phu là ai. Đào Thị hận Dư Thị thấu xương, ước gì sớm thu thập hồ ly tinh này, cho nên sau khi nghe được tin tức này, mặc kệ là thật hay giả, thì nhất định sẽ dẫn người đi hậu viện xem một chút. Trương Phong đến núi giả nhìn thấy Dư Thị, đương nhiên sẽ không khách khí. Khi hai người đang cẩu thả, nhất định sẽ bị Đào Thị bắt ngay tại trận. Mà chuyện này là để đóng đinh Trương Phong, còn muốn kéo Trương Sùng Sơn xuống nước, tất yếu phải do nha hoàn Thúy Hỷ của Dư Thị ra mặt. Chuyện này vốn Tống Ngọc Tịch còn có chút đau đầu, không nghĩ tới lão Lưu lại là người có bản lĩnh, cư nhiên đã sớm điều tra ra Thúy Hỷ này ghi hận Dư Thị ở trong lòng. Lúc trước Thúy Hỷ có cơ hội gả cho biểu ca Thanh Mai Trúc Mã, nhưng Dư Thị không muốn đổi người ở bên người, nên đã âm thầm dùng biện pháp, để cho Thúy Hỷ và biểu ca nàng tách ra. Chính chuyện này đã làm cho Thúy Hỷ ghi hận Dư Thị ở trong lòng. Tống Ngọc Tịch lại để cho người ở sau lưng lấy tiền tài dụ dỗ Thúy Hỷ. Thúy Hỷ vừa có thể lấy tiền, vừa có thể báo thù, làm sao có thể không tận tâm. Đầu tiên là thừa dịp rối loạn cổ động Dư Thị chạy trốn đến yến tiệc đại khách, sau đó lâm trận phản chiến, lấy sổ sách ghi chép năm xưa của nàng ta ra, làm bằng chứng xác thực cho chuyện tình vụng trộm của Trương Sùng Sơn và Dư Thị. Chứng thực hành vi phạm tội của cha con Trương Phong và Dư Thị. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện .org Chương 174. Không thể không nói, trận chiến này đánh cũng quá đẹp. Tống Ngọc Tịch mặt mày hớn hở nói, vẻ vui sướng không chút che giấu. Tiêu Tề Dự vui vẻ nghe nàng nói, cũng cảm thấy rất tự hào. Tống Ngọc Tịch ra tay lần này, hắn ngược lại cũng không đưa ra chủ ý gì, nhiều nhất là cho nàng mấy người, cũng âm thầm phái người ở phía sau theo dõi. Nếu Tống Ngọc Tịch có bất cứ chỗ nào suy nghĩ không chu đáo, thì người của hắn cũng ở sẵn gần đấy giải quyết, nhưng không ngờ rằng nha đầu này chỉ cần có đủ lực lượng phối hợp, một vở kịch lớn như vậy, đạo diễn xuống cũng không tốn chút sức lực nào, vô cùng trật tự rõ ràng, cho dù là chính bản thân hắn ra tay, cũng chưa chắc có thể làm tốt hơn. Nữ tử như vậy, vừa xinh đẹp, vừa có thủ đoạn, quan trọng nhất là đã xác định quan hệ với hắn. Tiêu Tề Dự cảm thấy rất vinh hạnh, nhướng mày gật đầu phối hợp với sự đắc chí của nàng. Đợi sau khi Tống Ngọc Tịch kể hết sự tình, hắn mới chỉ vào thứ mà Tống Ngọc Tịch xách vào lúc trước, hỏi đây là cái gì. Lúc này Tống Ngọc Tịch mới nhớ tới cái này, vốn chính là mang đến cho chàng ăn, cho nên thấy chàng có hứng thú, liền đặt đồ trước mặt chàng, mở hộp thức ăn ra, để lộ cơm lương ở bên trong còn đang bốc lên hơi nóng, sau đó lấy hai tách trà, rót cho cả hai mỗi người một chén trái cây ngâm, nói. Cơm lương của Quỳnh Thiện Cư là số 1 kinh thành. Lần này phủ tướng quân có thể thiệt thòi chết mất. Không chỉ bồi thường cơm, mà còn trả lại tất cả tiền lễ vật, chàng không thấy khuôn mặt của phu nhân tướng quân lúc tiễn khách không khác gì cái đế dày. Tiêu Tề Dự ngược lại chưa từng ăn cơm này, ngửi thấy mùi rất thơm, lại thấy vẻ mặt tươi cười của nàng, tâm tình cũng bay bổng lên theo. Tống Ngọc Tịch thấy chàng chỉ nhìn chứ không ăn, lại cho rằng là do chàng xấu hổ, bèn dứt khoát cầm đũa lên, gắp một miếng thịt lương được nướng chín hai mặt đến miệng chàng, nói, chàng ăn thử xem, thực sự rất ngon đấy. Đoán chừng ở trong cung chàng cũng chưa được ăn thử cái này. Tiêu Tề Dự ngược lại không quan tâm ăn cái gì, mà là để ý Tống Ngọc Tịch tự gấp đồ đút hắn, há miệng ngậm lấy miếng thịt kia, đưa vào trong miệng, quả nhiên là trơn mềm, hương vị tương đối ngon. Tống Ngọc Tịch thấy chàng ăn ngon, thì chính mình cũng có chút thèm ăn, bèn hỏi Tiêu Tề Dự, ta cũng ăn một miếng, chàng không ngại chứ? Tiêu Tề Dự vừa ăn vừa nhìn Tống Ngọc Tịch, sau khi ý thức được nàng đang nói cái gì, thì quyết đoán gật đầu. Nói, ta cảm thấy phiền gì chứ? Nàng ăn đi. Muốn ta đút nàng ăn không? Tống Ngọc Tịch liếc chàng một cái, dùng đũa gấp một miếng đưa vào trong miệng mình, lúc trước ăn cơm, tuy rằng đã lót dạ một chút đồ, nhưng căn bản là không ăn no, chỉ lo xem kịch, cơm lương này thật sự là tuyệt vời, chả trách buôn bán mỗi ngày lại tốt như vậy. Tiêu Tề Dự thấy nàng lại gấp khối thứ hai, tưởng rằng cho mình, đang muốn há miệng, lại phát hiện nàng lại đưa vào miệng mình, đến miếng thứ ba. Tiêu Tề Dự dứt khoát nắm lấy tay Tống Ngọc Tịch, kéo đũa đến trước mặt mình, cắn lên. Hai người ngươi một mụn ta một mụn, lại có thể ăn sạch một hộp cơm, ngay cả bã cơm cũng không còn, cuối cùng lại uống cạn một chén trái cây ngâm, quả thật là hoàn hảo. Ngay cả Tiêu Tề Dự cũng không khỏi khen ngợi không dứt miệng đối với mấy món này. Sau khi ăn xong, Tống Ngọc Tịch thu dọn hộp thức ăn sang một bên, sau đó lại vắt một cái khăn nóng cho Tiêu Tề Dự lau tay và mặt. Tiêu Tề Dự vừa lau, vừa nói. Chúng ta như vậy có chút giống phu thê già, phu thê nhà dân chúng ở chung thường không phải chỉ như vậy sao? Tống Ngọc Tịch nhận lấy khăn nóng trong tay chàng, lườm chàng một cái, ai là phu thê với chàng? Sau đó lau tay mình, rồi rửa mặt, ngồi xuống đối diện Tiêu Tề Dự, lấy ra sáp thơm và gương trong hà bao, bắt đầu trang điểm. Tiêu Tề Dự bưng chén trái cây ngâm, tựa vào gối dựa, chỉ cảm thấy cuộc sống như vậy thật sự quá nhàn nhã, hắn suốt ngày bận rộn quốc sự, nhưng suy cho cùng thì hắn thực sự nhận được gì chứ? Vất vả cả đời, nhưng ngay cả cuộc sống hạnh phúc của người bình thường cũng chưa từng thể nghiệm qua, thật không biết có nên nói đáng buồn hay không. Tống Ngọc Tịch dùng sáp thơm bôi mặt và tay, thấy Tiêu Tề Dự nhìn mình chằm chằm, vội vàng dùng gương soi mặt một lần, xác định mình không có vấn đề gì, lúc này mới hỏi. Chàng nhìn ta làm gì? Tiêu Tề Dự vươn tay ra và nói, ta còn chưa bôi đâu. Tống Ngọc Tịch nghe giọng điệu làm nũng của chàng, không khỏi nở nụ cười, vỗ tay chàng, nói, chàng bôi cái gì chứ? Đường đường một đại nam nhân, trên người dính son phấn, không sợ người khác mắng chửi chàng một sao? Một gốc là đê, má mày như một tiểu thư như Tống Ngọc Tịch nói thì không phù hợp lắm nên đã sửa lại. Tiêu Tề Dự nắm lấy tay Tống Ngọc Tịch, nói, ta không sợ, bôi cho ta. Tống Ngọc Tịch giãy giụa, đừng náo. Nhưng hôm nay người nào đó đột nhiên giống như lên cơn ấu trĩ, mãi cuốn lấy Tống Ngọc Tịch để nàng bôi sáp thơm cho mình. Tự mình bôi còn không xong, nhất định cứ phải là Tống Ngọc Tịch bôi cho mình. Tống Ngọc Tịch dở khóc dở cười, đành phải ngồi đến bên cạnh hắn, lấy sáp thơm có nhũ trắng và có màu chấm lên mặt và mu bàn tay hắn, sau đó dùng ngón tay xoa đều cho hắn. Tiêu Tề Dự cũng không nhúc nhích, tương đối phối hợp, chính là một đôi mắt đào hoa trời sinh hàm tình không chớp mắt nhìn Tống Ngọc Tịch. Tống Ngọc Tịch vốn còn không cảm thấy có gì ngượng ngùng, nhưng lại bị ánh mắt này của hắn nhìn chằm chằm đến mức ngượng ngùng. Sau khi qua loa bôi xong cho hắn, liền muốn rời đi, nhưng lại bị tên vô lại nào đó bắt lấy cổ tay, lập tức lôi kéo đè lên trên người hắn, sau đó xoay một cái, nàng liền bị giam cầm. Hơi thở cường thế ập tới, Tống Ngọc Tịch ngay cả ngậm miệng cũng không kịp, hai tay áp ở bên hông. Qua một hồi lâu, hai người mới thở hồng hộc tách ra, Tiêu Tề Dự thấy mặt ngọc của nàng hồng nhuận như kiều hoa, bông hoa mong manh, ở bên tai nàng nói một câu. Thân thể tổ mẫu nhà nàng thế nào rồi? Nếu không ổn lắm, nếu không chúng ta cũng đính thân, đi. Ta sắp không nhịn được rồi. Đầu Tống Ngọc Tịch đen ngòm, đương nhiên nàng hiểu được không nhịn được trong lời nói của chàng là có ý gì, mấu chốt là người nào đó còn giống như là để chứng minh, mà còn cố ý ma sát hai cái ở trên đùi nàng. Tống Ngọc Tịch cực kỳ lúng túng, vội vàng đẩy chàng ra, liếc chàng một cái, nói. Chàng nói vớ vẩn gì vậy? Tổ mẫu ta đã như vậy, ta làm gì có tâm tư nghĩ chuyện khác chứ? Thân phận hai chúng ta chênh lệch rất nhiều, chàng cũng không phải không biết, tương lai có thể thành hay không còn là một vấn đề, còn muốn đính thân. Thân vẫn còn bay trên mây ấy. Tống Ngọc Tịch tiếp tục lấy tấm gương nhỏ ra, soi lại bản thân, phát hiện son phấn vừa thoa đã bị người nào đó ăn, đành phải lấy hộp son ra, ai ngờ Tiêu Tề Dự lại không để cho nàng bôi lên, mà nhìn nàng nói. Nàng đổi ý rồi hả? Tống Ngọc Tịch nhíu mày, ta đổi ý cái gì chứ? Hai chúng ta như vậy không phải là rất tốt sao, nếu thật sự để cho người khác biết, nói không chừng hai chúng ta ngay cả cơ hội gặp mặt riêng tư như vậy cũng không có. Hoàng thượng nhất định sẽ đuổi ta ra khỏi kinh thành, hoặc là trực tiếp giết, ta cũng không muốn oan uổng mà chết. Tiêu Tề Dự bóp cổ tay nàng thật chặt, giọng điệu nghe có chút nguy hiểm. Hắn vốn là một người cứng rắn và bướng bỉnh đối với chuyện tình cảm, cảm thấy nếu Tống Ngọc Tịch đã đáp ứng mình, như vậy chuyện này coi như là đã được định ra rồi, cho dù trên con đường này có bao nhiêu nguy hiểm và áp lực, hắn đều có thể một mình gánh vác, chỉ cần nàng kiên định không rời không bỏ là tốt rồi, nhưng bây giờ nàng lại có thể nói với hắn, không muốn chết oan. Hắn trầm giọng nói, vậy chẳng lẽ nàng định cứ lén lén lúc lúc theo ta như vậy sao? Lúc trước không phải đã nói, muốn làm thái tử phi, làm hoàng hậu sao? Vì sao lại thay đổi? Tống Ngọc Tịch cảm thấy cổ tay có chút đau, sắc mặt Tiêu Tề Dự cũng biến thành có chút đáng sợ, nhỏ giọng ngập ngừng nói, chàng buông ta ra trước, đau tay. Tiêu Tề Dự nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, thấy nàng nhíu mày lại, lúc này mới buông lỏng kìm hãm với nàng, lại thấy Tống Ngọc Tịch xoa cổ tay nói, ta cũng không nói thay đổi. Nhưng Thái tử Phi và Hoàng hậu, cũng không phải ta nói muốn ngồi là có thể ngồi. Tống Ngọc Tịch xoa cổ tay, đứng lên từ trên giường mềm. Tiêu Tề Dự cũng đứng lên, nắm lấy tay nàng, nhìn một chút, chỗ cổ tay quả thật bị hắn bóp đỏ lên, biết mình dùng sức quá mạnh, bèn nhẹ giọng nói. Chỉ cần nàng không thay đổi, chỉ cần nàng không muốn rời khỏi ta, thì tất cả những vấn đề này ta đều sẽ giải quyết, nàng không cần lo lắng. Tống Ngọc Tịch nhìn hắn rất nghiêm túc, đột nhiên hỏi hắn một câu. Chàng thích ta như vậy sao? Tiêu Tề Dự ngước mắt lên nhìn nàng, Tống Ngọc Tịch rút tay về, vừa xoa, vừa nói, nếu chàng thật sự yêu thích ta như vậy, vậy tại sao kiếp trước không ở bên ta? Tiêu Tề Dự bị hỏi thì cứng người lại, rũ mắt nói, không phải ta đã nói rồi sao? Lúc đó ta hai mặt thụ địch. Không đợi hắn nói xong, Tống Ngọc Tịch liền ngắt lời hắn, viện cớ. Đây tất cả đều là viện cớ. Nếu một nam nhân thực sự yêu một nữ nhân, thì bất kể người ở chỗ nào, hắn cũng sẽ không đẩy nàng ấy vào vòng tay của một người nam nhân khác. Chàng luôn nói ta không được thay đổi, nhưng kỳ thật trong lòng ta sợ nhất là chàng thay đổi, cho nên, chuyện của hai chúng ta, chàng thật sự có thể suy nghĩ kỹ lại. Ta không cần suy nghĩ, trước đó ta đã nói với nàng, kiếp trước ta đích xác có chỗ làm không đúng, chuyện đó đã trở thành tiếc nuối cả đời khó có thể bù đắp, vì vậy kiếp này, ta không muốn bỏ lỡ nữa, ta cũng sẽ không thay đổi, ta cũng hy vọng nàng không thay đổi, chúng ta cứ tiếp tục như thế này, bất kể chúng ta ở đâu, bất kể chúng ta làm gì, đều sẽ ở bên nhau, được không? Lời nói của Tiêu Tề Dự khiến Tống Ngọc Tịch có chút động lòng, kỳ thật nàng cũng luôn suy nghĩ về vấn đề này. Ví dụ như, hai người xứng đôi hay không xứng đôi, kiếp trước rốt cuộc lúc nào thì chàng thích mình. Những vấn đề này, không ngừng xâm chiếm suy nghĩ của Tống Ngọc Tịch, khiến cho nàng sinh ra nghi ngờ đối với thái độ của Tiêu Tề Dự ở kiếp này. Thế nhưng, nàng cũng hiểu được, chuyện kiếp trước đã đi qua, lúc đó, nàng cũng không phải là nàng của hiện tại, mà Tiêu Tề Dự cũng không phải là Tiêu Tề Dự của bây giờ. Bọn họ đều là con người hoàn toàn mới, chưa từng trải qua sự phản bội vụn vặt, sự trồng trành khiến con người tuyệt vọng của kiếp trước. Sau khi suy nghĩ một chút, Tống Ngọc Tịch không gật đầu, cũng không lắc đầu, chỉ nói. Nếu không có kiếp trước, chàng sẽ thích ta bây giờ chứ? Ý ta nói là chàng không phát hiện ra, kỳ thật ta đã sớm không còn là Kỷ Uyển Diễm của kiếp trước, ở kiếp này ta là Tống Ngọc Tịch, ta chưa từng trải qua chuyện kiếp trước, có thể sau này vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành Kỷ Diễm Diễm như trong ấn tượng của chàng. Nếu là như vậy, chàng vẫn sẽ thích ta chứ? Tiêu Tề Dự nhìn nàng, có vẻ có chút hiểu được ý tứ trong lời nói này của nàng, ngay cả bản thân hắn cũng có chút do dự, bản thân mình thích chính là Kỷ Uyển Diễm hay vẫn là Tống Ngọc Tịch. Đang suy nghĩ về vấn đề này, thì đột nhiên Bùi Thao bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, nói trong cung truyền lời đến, muốn hắn mau chóng trở về cung. Tiêu Tề Dự như có điều suy nghĩ đi đến bên cửa, rồi lại đột nhiên quay đầu lại nói với Tống Ngọc Tịch. Đừng làm ta hồ đồ. Từ đầu đến cuối ta thích chính là nàng, có liên quan gì đến tên của nàng chứ? Đừng nghĩ chuyển chủ đề với ta, ta đang hỏi nàng thì hay lắm, còn hỏi ngược lại ta. Hôm nay ta sẽ nói rõ cho nàng nghe, đời này nàng chỉ có thể ở bên ta, đừng suy nghĩ lung tung gì nữa. Nàng cũng đã nói nàng không phải là Kỷ Uyển Diễm của kiếp trước, vậy thì đã chứng minh kiếp trước cứ như vậy mà trôi qua, kiếp này nàng cứ đối tốt với ta, về phần các vấn đề khác, tự nhiên đã có ta ở đây. Ta sẽ không để cho nàng gặp phải nguy hiểm, cho nên, nàng thu hồi lại bộ dáng sợ sống sợ chết của nàng lại cho ta, có nghe thấy không? Tiêu Tề Dự cảm thấy mình thiếu chút nữa bị Tống Ngọc Tịch cho sập bẫy, may mà hắn đã phản ứng kịp. Sau khi quẳng xuống một đống lời bá đạo này, thì lập tức mở cửa đi ra ngoài, để lại Tống Ngọc Tịch ở một mình trong phòng tiêu hóa những lời hắn vừa mới nói. Ấn vào trái tim đang đập thình thịch, Tống Ngọc Tịch cảm thấy kiếp này trái tim nàng tự hồ càng thêm sống động. Thỉnh thoảng có thể có loại cảm giác tim đập như trống bỏi. Tử tế ngẫm lại lời Tiêu Tề Dự nói, dường như cũng có lý. Nếu như nàng đã không phải Kỷ Uyển Diễm của kiếp trước, như vậy chuyện kiếp trước đích thật là đã trôi qua, kiếp này nàng là một nàng hoàn toàn mới, mà Tiêu Tề Dự cũng vậy, như vậy cứ mãi rối rắm chuyện kiếp trước như thế nào ra sao thì đúng thật là vô nghĩa. Nghĩ thông suốt điểm này, Tống Ngọc Tịch mới như cam chịu mà ngồi trở lại trên giường mềm. Nhìn hộp thức ăn rỗng đặt trên mặt đất. Lại nhớ tới hình ảnh hài hòa lúc trước, ngươi một ngụm ta một ngụm ăn một miếng cơm, không phải là phương thức ở chung của vợ chồng bình thường trong miệng Tiêu Tề Dự sao? Á, có vẻ nàng cũng bị dẫn dắt theo hướng lệch lạc rồi. Chuyện của Tống Ngọc Hàn và Trương Gia cứ như vậy mà tan vỡ, bởi vì Trương Gia còn chưa đến phủ cầu thân, cho nên, Trương Gia phát sinh biến cố, Tống Ngọc Hàn không bị chút ảnh hưởng nào. ngược lại xính lễ Đỗ gia, cứ như vậy được đưa tới cửa. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện.org Chương 175 Đỗ gia hạ xính chính là ngũ tiểu thư Tống Ngọc Mộng. Mấy ngày nay Tống Ngọc Mộng đều tránh tỉ muội trong nhà, nhưng ngày hạ xính, lại không thể không xuất hiện. Tống Ngọc Thiền nắm tay nàng ta, các tỉ muội ở trong quan ngư đình nói chuyện, Tống Ngọc Thiền nói. Không ngờ, người cuối cùng kết thân với Đỗ công tử này lại là ngũ muội muội, chuyện thiên hạ thật sự là kỳ quái. Chuyện xảy ra ở phủ tướng quân lần trước, tuy Tống Ngọc Thiền không có chứng kiến, nhưng cũng nghe người bên ngoài kể lại đại khái, biết được hôn sự giữa Tống Ngọc Hàn và Trương gia đàm phán không thành thì thấy có chút tiếc nuối, nhưng cũng không nói gì. Tống Ngọc Mộng ngồi trên ghế đá, vẻ mặt có chút xấu hổ, cũng không dám nhìn mặt Tống Ngọc Hàn đang ngồi một bên, do dự một hồi lâu, mới ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nói. Đại tỷ tỷ, đừng chê cười ta nữa, chuyện hôn sự cho tới bây giờ đều là mệnh của cha mẹ, mẫu thân thay ta chọn, đương nhiên là tốt. Tống Ngọc Mộng nói chuyện, mang theo một chút hài lòng. Dù sao Đỗ công tử cũng chính là hội nguyên lần này, đợi sau khi điện thí, rất có thể chính là trạng nguyên, cho dù không phải trạng nguyên, bản nhãn, thám hoa, vì tị một cái cũng đều là tốt, chung quy tiền đồ sáng lạng là được. Mấy ngày trước, Tống Ngọc Mộng luôn đi theo Kỷ Lan ra cửa giao thiệp, cũng ngẫu nhiên gặp qua Đỗ gia công tử kia, trời sinh tuấn mỹ văn nhã, Đỗ gia phu nhân nhìn qua cũng là một bà, mẹ chồng, vô cùng hiền lành. Hôn sự như vậy, đừng nói Tống Ngọc Hàn sẽ không cự tuyệt, nàng ta cũng sẽ không từ chối. Huống chi, thời điểm nàng ta đáp ứng, Đỗ công tử đã trúng hội nguyên, tiền đồ so với thời điểm Tống Ngọc Hàn đáp ứng, lại không thể so sánh nổi, cho nên, Tống Ngọc Mộng đối với hôn sự này là vô cùng bằng lòng. Mặc dù cũng cảm thấy có chút có lỗi với Tống Ngọc Hàn, nhưng nói cho cùng đây cũng không phải chuyện nàng ta có thể quyết định. Tống Ngọc Hàn muốn hận thì hãy đi hận Kỷ Lan, hoặc là hận Tống Ngọc Tịch, nếu không phải vì Tống Ngọc Hàn luôn rất thân thiết với Tống Ngọc Tịch, thì nói không chừng Kỷ Lan cũng sẽ không nghĩ cách động đến phần nhân duyên tốt này của nàng ấy, lúc này mới có cơ hội để nàng ta đạt được chuyện tốt này. Tống Ngọc Mộng lo lắng Tống Ngọc Hàn vẫn còn ghen tị tức giận, nhưng Tống Ngọc Hàn ngược lại rất hào phóng. Sau khi trải qua sự kiện Trương gia, nàng thật sự đã nghĩ thông suốt. Đỗ gia cũng được, Trương gia cũng thế, một người nàng cũng không muốn gả. Trương gia là chứng khí mù mịt, nhưng Đỗ gia cũng chưa chắc đã là đất lành, từ chuyện nhà hắn ta năm lần bảy lượt thay đổi, không cầu con gái có nhân phẩm đức hạnh, mà chỉ cầu cùng một dòng họ, loại hành vi mù quáng bám vào quyền quý này, đã đánh mất hết cốt cách khí khái của Đỗ gia. Cho dù Đỗ công tử có trúng trạng nguyên, nhưng lại hồ đồ trên phương diện này, để mặc cho mẫu thân hắn ta tuyển chọn, từ đó suy ra hắn ta có lẽ cũng không phải là loại người có chủ kiến, ngoại trừ đọc sách ra, thì hoàn toàn vô dụng. Loại nam nhân này, nếu sau này trong cuộc sống không có mâu thuẫn gì thì không sao, có thể yên bình mà là một phu nhân, nhưng một khi có mâu thuẫn, vậy thì không có gì kinh khủng hơn, bởi vì hắn ta nhất định sẽ đứng về phía mẫu thân hắn ta vô điều kiện. Đến lúc đó, thê tử của hắn ta phải lấy lòng hai đầu, bị ức hiếp ở cả hai đầu, tự bản thân thấy rất phiền muộn. Sau khi nghe Tống Ngọc Mộng nói, Tống Ngọc Hàn liền hào phóng trả lời một câu. Ngũ muội muội là người đầu tiên đính thân, nói không chừng cũng là người đầu tiên trong đám tỷ muội chúng ta gả đi, đến lúc đó, phải truyền thụ kinh nghiệm cho các tỷ muội chúng ta mới được. Tống Ngọc Tịch ngồi ở lan can cho cá ăn, nghe Tống Ngọc Hàn nói như vậy, liền biết nàng ấy đã nghĩ thông suốt, không lưu luyến Đỗ gia công tử nữa, đối với Tống Ngọc Mộng cũng không có hận ý, quả nhiên nàng không nhìn sai Tống Ngọc Hàn, nàng ấy là một người tỏ tường, bỏ lỡ nàng ấy, đó là sự mất mát của Đỗ gia. Loại tổn thất này, có thể không nhìn ra trong một thời gian ngắn, nhưng sau một thời gian dài, thì chính là biến hóa ngập trời. Ở trong lòng Tống Ngọc Tịch từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Tống Ngọc Hàn hẳn là nên xứng đôi với một người tốt hơn mới phải. Chuyện của Tống Ngọc Hàn và Trương gia, quả thật Kỷ Lan đã làm không đúng, ngay cả Tống Dật cũng có lý do chính đáng để can thiệp, hơn nữa dưới sự kiệt lực tranh thủ của Tam Di Nương, Tống Dật thu hồi quyền lợi hôn phối của Tống Ngọc Hàn, mà Tống Ngọc Hàn cũng tỏ vẻ không nóng vội nhất thời. Hiện giờ thân thể tổ mẫu không khỏe, nàng nên chăm bệnh ở bên người, cho dù sau này bị chậm trễ, thì cũng không thẹn với lương tâm, an tâm thoải mái. Ngược lại hôn sự giữa Tống Ngọc Mộng và Đỗ gia lại không trì hoãn, Đỗ gia tới hạ xính như đã ước hẹn, định vào tháng 6 năm sau đón dâu. Bởi vì Tống Ngọc Thiền và Định Vương cũng đính thân vào tháng 5, cưới muộn vào tháng 3 năm sau, cho nên hôn ước này của Tống Ngọc Mộng cũng không thể sớm hơn Tống Ngọc Thiền, bởi vậy liền định vào tháng 6 năm sau. Sau khi Tống Ngọc Mộng đính thân, cũng không thể tùy tiện ra ngoài, bởi vì có được một cửa hôn sự tốt, cho nên gần đây Tứ Di Nương ở trong phủ bước đi nhẹ nhàng như mang gió, gặp ai cũng nói con rể tương lai tốt. Năm nay Thánh Thượng khâm định, ngày 23 tháng 4 ngày là ngày điện thí. Kể từ tháng 4, Tứ Di Nương liền cùng Tống Ngọc Mộng suốt ngày đi các loại chùa miếu xin thể cầu bùa, những người khác trong phủ đều cảm thấy quá khoa trương, nhất là Tống Ngọc Hàn. Hai người Tống Ngọc Hàn và Tống Ngọc Tịch đều ở trong Ninh Thọ Viện, thay phiên nhau xoa bóp tay chân cho Tần Thị, Tống Ngọc Hàn ấn tay, còn Tống Ngọc Tịch ấn chân. Tống Ngọc Hàn nói, ta thấy Tứ Di Nương cũng quá khoa trương, muội cũng không biết, bà ta ngay cả cái miếu đất ở cửa thôn kia cũng đi cầu. Vương Lão Đầu nói, vừa vào tháng tư, Tứ Di Nương và Ngũ Muội Muội có đôi khi một ngày chạy hai cửa chùa miếu, cầu bùa không 100 cũng có 80, không biết bà ta định thế nào. Muốn đến trước cửa chính dương bán chắc. Tống Ngọc Tịch bị nàng chọc cười, nói, không khoa trương như vậy chứ. Tống Ngọc Hàn khoát khoát tay, nói, ta vốn không muốn để ý đến chuyện này, nhưng Tứ Di Nương thật sự rất khoa trương, chỉ sợ người khác không biết bà ta có một con rể tương lai muốn tham gia điện thí, hận không thể lấy chuyện Đỗ Minh Thản trúng hội nguyên, biên thành thoại bản dài 180 chương đấy. Tiểu nha đầu trong Yên Vũ các ta gần như có thể đọc lầu lầu những lời khen ngợi của Tứ Di Nương. Ta không muốn nghe cũng không được. Tống Ngọc Tịch ở trên giường nâng chân Tần Thị lên hơn 10 lần, sau đó mới nói, được rồi, tỷ cũng đừng chấp nhặt cùng bà ta. Đỗ Minh Thản có tiền đồ, bà ta cao hứng cũng là bình thường, chờ sau ngày 23 tháng 4, bà ta sẽ yên tĩnh lại thôi. Tống Ngọc Hàn quỳ xuống đi đến đối diện Tống Ngọc Tịch, giúp đỡ nàng nâng chân Tần Thị, nở nụ cười, làm sao có thể yên tĩnh. Nếu Đỗ Minh Thản có thể trúng hội nguyên, vậy thì chứng minh hắn ta có chút bản lĩnh, nói không chừng hắn ta thật sự sẽ trúng trạng nguyên. Mặc dù không phải trạng nguyên, trong vòng tam giáp, bản nhãn, thám hoa đều có thể. Tứ Di Nương khẳng định lại phải đổi thoại bản rồi, lần này sẽ là thoại bản, sách truyện, về trạng nguyên lang, thay phiên nhau phát ra. Ôi, ngẫm lại thì không thể chịu nổi. Động tác trong tay Tống Ngọc Tịch dừng một chút, lập tức tiếp nhận suy đoán của Tống Ngọc Hàn, nói. Không nói chứ. Thật sự rất có khả năng nha. Dựa theo tính tình của Tứ Di Nương, con rể tương lai trúng hội nguyên, bà ta đã cao giọng như vậy, nếu thật sự trúng trạng nguyên, còn không biết sẽ khoe khoang thành cái dạng gì đây. Tống Ngọc Hàn một mực khẳng định, cái gì mà có khả năng chứ, chắc chắn như vậy luôn. Hai cô nương cứ như vậy ta một câu ngươi một lời nói chuyện phiếm. Bởi vì Tần Thị bất động, Thái Y nói, nếu Tần Thị nằm lâu không cử động trong một thời gian dài, thì cơ thể nhất định sẽ bị teo lại. Cho nên, Quế Ma Ma hầu hạ Tần Thị ăn uống, còn Tống Ngọc Tịch và Tống Ngọc Hàn phụ trách xoay người xoa bóp cho Tần Thị. Hai người chỉ cần có thời gian thì tụ lại ở đây, vừa nói chuyện nhà, vừa cử động tay, thời gian trôi qua rất nhanh. Chỉ có điều, mỗi ngày các nàng đều đến quan sát tình huống của Tần Thị, nhưng Tần Thị lại không hề có dấu hiệu tỉnh lại, người càng ngày càng tiều tụy. Tống Ngọc Tịch nhìn bà như vậy, mặc dù vô cùng thống khổ ở trong lòng, nhưng cũng đã chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất. Bởi vì Tiêu Tề Dự đã phái thánh thủ y khoa tốt nhất của Tiêu Quốc đến chẩn đoán mạch cho Tần Thị, đều nói vấn đề nằm ở trong đầu, không có cách nào khác, chỉ có thể nhìn Tần Thị tự mình khôi phục, dược và châm cứu nhiều nhất cũng chỉ hỗ trợ và giúp duy trì sinh mệnh, có thể tỉnh lại hay không, phải xem chính bản thân Tần Thị. Dù là như vậy, nhưng Tống Ngọc Tịch vẫn không muốn từ bỏ quá sớm, làm theo suy nghĩ tận nhân lực, tri thiên mệnh một, mỗi ngày nàng đều tới nơi này chiếu cố Tần Thị. Một tận nhân lực, tri thiên mệnh. Câu nói này có hàm ý là người ta khi làm việc đều cần phải hết trách nhiệm, hết sức lực, hết bổn phận, hết lương tâm. Còn về phần làm được đến mức độ nào, có thành công hay không thì không nên cưỡng cầu. Chỉ cần tận sức làm thì cho dù sự tình không thành công hay không được như ý người khác, chúng ta cũng không phải hổ thẹn với lương tâm mình. Nguồn tri thu trần. ORG. Rất nhanh đã đến ngày 23 tháng 4, kết quả sẽ quyết định mấy tháng kế tiếp Tứ Di Nương sẽ nói cho các nàng phiên bản gì. Nghe nói Đỗ công tử được người Đỗ gia tự mình đưa đến trước cửa chính dương, mà Tứ Di Nương mang theo Tống Ngọc Mộng cũng đi tới trước cửa chính dương. Tuy rằng Tống Ngọc Mộng không xuống xe ngựa, nhưng lại nói rõ sẽ cùng người Đỗ gia chờ Đỗ công tử mang tin tức tốt đi ra từ cửa chính dương. Hành động này lại làm cho người Đỗ gia cảm động muốn chết, ai nấy đều nói Tống Ngọc Mộng là một cô nương tốt có đốt đèn lồng cũng khó cầu được. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện.org Chương 176. Những chuyện này đều là lúc Tống Ngọc Tịch đi tiễn Kỷ Hành tận mắt nhìn thấy. Quan hệ giữa Kỷ Hành và Đỗ Minh Thản có vẻ như cũng khá tốt, sau khi hai người gặp mặt chào hỏi nhau, thì liền cùng nhau giao thẻ trình đi vào cung. Tống Ngọc Tịch chỉ đến tiễn Kỷ Hành, cũng không đi tiễn Đỗ Minh Thản. cũng không có ý định chờ ở cửa một ngày. Ngược lại Mẫn Lam lại rất nguyện ý chờ Kỷ Hành đến Thiên Hoang Địa Lão. Sau khi Kỷ Hành vào cửa chính dương, nàng ấy liền đứng ngồi không yên trong xe ngựa, khẩn trương đến mức muốn túm tóc của mình xuống, cuối cùng vẫn là Tống Ngọc Tịch mạnh mẽ kéo nàng ấy đi. Trong xe ngựa, Mẫn Lam từ đầu đến cuối đều rất căng thẳng, hỏi đông hỏi tây với Tống Ngọc Tịch, công tử Đỗ gia kia, có phải chính là hội nguyên lần này không? Muội nói xem Kỷ Hành có thể thi tốt hơn hắn ta không? Tống Ngọc Tịch đang dành thời gian xem bản vẽ xây dựng đường phố mới mua của nàng, nghe Mẫn Lam hỏi vậy, liền nói. Ta làm sao mà biết được cái này chứ? Mẫn Lam lại tiếp tục tự an ủi mình, nhất định sẽ thi tốt hơn. Học vấn của Kỷ Hành đặc biệt tốt, tiên sinh trong thư viện đều nói như vậy, khẳng định là có thể làm được. Đối với việc tự thôi miên chính mình của Mẫn Lam, Tống Ngọc Tịch cũng không muốn bình luận gì nhiều. Kỳ thật Mẫn Lam cũng không phải muốn Tống Ngọc Tịch trả lời cái gì cả, chẳng qua là nàng đang tự mình tìm an ủi mà thôi. Xe ngựa thẳng một đường đi Phù Dung Viên, Tống Ngọc Tịch và Phúc Bá có việc muốn thảo luận với nhau, Mẫn Lam khẳng định hôm nay không làm được chuyện gì, nên ngồi chờ ở trong nhã gian của Tống Ngọc Tịch. 23 dự thi, 28 yết bản. Đến ngày yết bản, lại truyền ra một tin tức khiến người ta bất ngờ, có vui có buồn. Đỗ Minh Thản cũng không thi Đỗ Tam Giáp, ngược lại là Kỷ Hành, khiến mọi người ngạc nhiên rớt cả tròng mắt, vậy mà lại có thể trở thành thám hoa lang được hoàng thượng khâm điểm. Tin tức này truyền đến Vũ Đồng Viện, Lâm Thị đang tắm, rồi thay quần áo cho An Ca Nhi, nghe thấy vậy, thì ngạc nhiên vui mừng ôm An Ca Nhi vào lòng, lại không nhịn không được véo mình, nói. Đây không phải là ta đang nằm mơ chứ. Mấy ngày trước ta còn nói, chỉ cần Hành Nhi có tên trên bảng, cho dù là đồng tiến sĩ cũng tốt, làm sao lại thành thám hoa lang được khâm điểm đây? Tống Ngọc Tịch sợ bà kích động, làm An Ca Nhi bị thương, liền đón tiểu tử mập mạp kia qua, nhẹ nhàng ôm vào trong lòng, thì thầm nói với Lâm Thị, chỗ nào là nằm mơ chứ ạ? Ca ca vốn có thiên phú. Con nghe nói, kỳ thật mấy người viện sĩ Hàn Lâm Viện là có ý để ca ca làm bản nhãn, thế nhưng ca ca tuổi còn trẻ, trạng nguyên và bản nhãn phía trên đều là cống sinh ngoài 40 tuổi, không thích hợp làm thám hoa lang, lúc này mới khâm điểm ca ca làm thám hoa đấy. Tuy là nói như vậy, nhưng Tống Ngọc Tịch cũng không ngờ Kỷ Hành sẽ đột nhiên thay đổi mạnh như vậy, lúc thi hội sẽ vẫn chỉ là tiểu thí ngu đao hai, không xuất toàn lực, đợi đến khi điện thí, đột nhiên trổ tài, thành công đạt được công danh này. Hai tiểu thí ngu đao, thể hiện tài năng ở việc nhỏ. Lâm Thị liên tục đi lại trong phòng, vẻ mừng rỡ thể hiện hết trên mặt, tốt, tốt. Hành Nhi tiến bộ như vậy, ta đã không phụ lòng người cha đã khuất của nó. Tống Ngọc Tịch đang hôn An Ca Nhi chơi đùa, nghe Lâm Thị nói như vậy, trong lòng cũng hiểu được tâm tình Lâm Thị. Ngay từ đầu bà đến Tống gia làm thiếp cho Tống Dật, thực chất trong lòng là không cam lòng, bà chỉ vì muốn báo thù mới tới. Có lẽ lúc đó bà đã từng nghĩ qua, sau khi báo thù xong, lại an bài tốt cho Tống Ngọc Tịch, thì sẽ rời đi, chẳng qua sau này xảy ra chuyện, hiện giờ không chỉ ở lại, còn sinh cho Tống Dật một đứa con trai, cho nên, trong lòng bà vẫn ôm tâm tình vô cùng áy náy với Kỷ Châu. Kỷ Hành là con trai của Kỷ Châu, huynh ấy có bản lĩnh, có tiền đồ, chắc hẳn Kỷ Châu ở dưới suối vàng có biết cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Lâm Thị và Tống Ngọc Tịch ở đây cao hứng, nhưng người trong Nguyệt Quế Viện trong phủ lại mất hứng. Tứ Di Nương đến bây giờ còn cảm thấy mình đang nằm mơ, Tống Ngọc Mộng cũng cảm thấy vô cùng mất mát. Tứ Di Nương bưng chén trà, nhưng cũng không uống, tâm loạn như ma một hồi lâu mới buông chén trà xuống, nói với Tống Ngọc Mộng. Không phải, hắn, tại sao hắn lại không trúng? Không phải là hội nguyên sao? Tài hoa cao như vậy, chiếm được vị trí trạng nguyên không phải là vô cùng chắc chắn sao? Tống Ngọc Mộng cũng có chút buồn bực, nhìn thoáng qua Tứ Di Nương, biểu môi nói. Người hỏi con sao biết được chứ? Con cũng hy vọng hắn trúng trạng nguyên mà. Nhưng hy vọng vẫn chỉ là hy vọng, loại chuyện này không phải là nàng ta hy vọng thì có thể trở thành sự thật. Tứ Di Nương thở ra một hơi, đứng lên đi lại trong phòng, ôi, thật sự là gặp quỷ rồi. Cho dù không phải trạng nguyên, thì cũng nên là bản nhãn, thám hoa, nhưng hắn lại rơi xuống ất bản ba. Cái này, đứa con trai kia của Lâm Thị. Vậy mà lại đổ thám hoa, chuyện này cũng quá bực bội rồi. Ba ất bản, bản đứng thứ hai, sau giáp bản. Kỳ thật, loại chuyện như khảo thí trạng nguyên này, có ai mà nắm chắc chứ, tuy nhiên lúc này nếu không phải là Kỷ Hành trúng thám hoa, thì Tứ Di Nương cũng sẽ không phản cảm sốt ruột như vậy, cũng bởi vì có so sánh, xưa nay bà ta cũng không thích Lâm Thị, vốn tưởng rằng nữ nhi tìm được một trạng nguyên lang tài học cường thịnh trở về, nhưng trong nháy mắt, Trạng Nguyên Lang này liền đổi thành người khác, nhi tử Lâm Thị, cho tới bây giờ đều không có tiếng tăm gì, trong hội thi, đều là người. Giống như đồ trang trí treo cuối xe ngựa, tầm thường không nổi bật, vậy mà trong chớp mắt đã lại thi đậu. Trước sau chênh lệch như vậy, Tứ Di Nương làm sao có thể thoải mái đây? Bực bội cũng vô dụng thôi. Lúc trước con nói phải đợi thi xong điện thí rồi mới đính thân, nhưng ngài và mẫu thân lại không đợi được, lần này thì tốt rồi, một đồng tiến sĩ bốn, tương lai có thể nhập quan hay không còn không biết, con còn phải chịu đựng bao nhiêu năm đó. Bốn đồng tiến sĩ xuất thân, thời nhà Tống, khoa cử chia ra làm năm giáp. Những người đổ ở giáp thứ năm gọi là đồng tiến sĩ xuất thân. Tới thời Minh, Thanh mới chia thành ba giáp và những người đổ ở giáp thứ ba gọi là đồng tiến sĩ xuất thân. Lần lượt là Trạng Nguyên, Bản Nhãn, Thám Hoa, Hoàng Giáp, đồng tiến sĩ xuất thân. Lúc đầu khi Tống Ngọc Mộng biết Kỷ Lang tìm cho nàng ta là Đỗ gia, thì cũng có chút bài xích. Dù sao Đỗ gia này nhìn trúng Hàn Tỷ Nhi, mà Hàn Tỷ Nhi cũng vô cùng vừa ý đối với Đỗ gia, nàng ta hoành đao đoạt ái đã có chút ngượng ngùng. Nhưng Đỗ Minh Thản đột nhiên lại trúng Hội Nguyên, có đủ tài làm Trạng Nguyên, nàng ta mới động lòng, đồng ý với đề nghị của Kỷ Lang, im hơi lặng tiếng cướp đi nhân duyên của Tống Ngọc Hàn. Nhưng lần này thì tốt rồi, Đỗ Minh Thản tuột dây xích vào thời điểm mấu chốt, thi lệch, giấc mộng làm phu nhân Trạng Nguyên của nàng ta cứ như vậy mà tan thành mây khói. Nếu sớm biết sẽ là kết quả đáng xấu hổ như vậy, thì nàng sẽ không vót nhọn đầu năm tranh đoạt với Tống Ngọc Hàn, nhưng bây giờ, hôn sự của nàng ta và Đỗ gia đều đã được định ra, cho dù trả lại cho Tống Ngọc Hàn, người ta cũng không cần nha. Năm vót nhọn đầu, chỉ một người ngụy trang, tô son trác phấn, liều mình luồn cuối. Sự nhiệt tình của Tứ Di Nương cũng từ nóng chuyển thành lạnh, sự nhiệt tình đối với con rể tương lai này thoáng cái đã giảm một nửa, vốn tưởng rằng có thể uy phong một phen, lại không nghĩ tới con rể tương lai lại không biết tranh đấu như vậy. Kỷ Hành trúng Thám Hoa Lan, Lâm Thị cao hứng, Tống Dật cũng không ậm ờ, ngay sau hôm Kỷ Hành tham dự Quỳnh Lâm Yến, ông liền bảo Lâm Thị chuẩn bị một bàn tiệc rượu trong Vũ Đồng Viện, mời Kỷ Hành đến phủ ăn cơm. Hành động này ngược lại khiến Tống Ngọc Tịch và Lâm Thị kinh ngạc, Lâm Thị đương nhiên là cảm động. Còn Tống Ngọc Tịch thì bội phục, muốn so nhà ai độ lượng nhất, thì đương nhiên chính là quốc công Tống Dật nha. Đến buổi tối, Tống Dật đã sớm trở về, ôm An Ca Nhi chơi ở trong viện, Lâm Thị đang thay xiêm y, Tống Ngọc Tịch cầm trái cây, đi đến bên cạnh Tống Dật, không nói một lời giơ ngón tay cái lên với Tống Dật. Tống Dật liếc nàng một cái, không để ý tới nàng, Tống Ngọc Tịch không ngừng cố gắng, vừa ăn trái cây, vừa đi qua trêu An Ca Nhi, đặt trái cây ở bên miệng An Ca Nhi rất nhạy cảm đối với đồ ăn. Ngửi thấy mùi vị sẽ tự động quay mặt qua, nó cảm thấy hứng thú, Tống Dật liền không thể rời đi. Ông bất đắc dĩ nhìn Tống Ngọc Tịch hỏi. Rốt cuộc là con muốn nói gì? Tống Ngọc Tịch cười khì khì, nói, con chỉ muốn nói, cha là một nam nhân thực thụ nha. Tống Dật tức giận lườm nàng một cái, nói, ta không phải nam nhân, thì con từ đâu ra hả? Rồi rồi rồi, đừng cho thằng bé ăn nữa, nó lại quay đầu cắn xuống bây giờ. Tống Ngọc Tịch đang muốn lấy lại, An Ca Nhi đang vui vẻ liếm, đột nhiên đồ ngọc biến mất, thì lập tức chẹp miệng, ô ô nức nở. Tống Ngọc Tịch thấy thế, lại vội vàng đưa trái cây lại gần, may mắn là quả đào mềm có thể ăn được, cho dù cắn một miếng nhỏ vào trong miệng cũng không sao. Tống Dật sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, liền bảo vú nuôi ôm An Ca Nhi xuống, dùng thìa cạo thịt đào cho thằng bé ăn. Sau đó lau tay, lúc này mới đi vào đình cùng với Tống Ngọc Tịch, nói, con cũng ngạc nhiên cái gì chứ? Chẳng phải ta chỉ mời Kỷ Hành ăn một bữa cơm thôi sao, có gì kỳ lạ chứ? Nó là nhi tử của nương con, ta cũng không phải không biết, trước khi có con đã có nó rồi, ta có thể trốn tránh sao? Nương con để bụng nó còn nhiều hơn so với con đấy, ta mắng con một câu, nương con cũng chẳng làm gì ta, nhưng nếu ta tỏ thái độ với Kỷ Hành mà xem, con thử nhìn xem nương con có thể không thèm để ý đến ta nửa năm một năm hay không? Tống Ngọc Tịch bây giờ đã sớm bị Tống Dật đả kích đến mức da dày thịt béo. Vì vậy cho dù nghe Tống Dật nói như vậy, trong lòng tuy có chút khó chịu, nhưng cho dù có khó chịu thì cũng chả còn cách nào khác, bởi vì lời Tống Dật nói chính là sự thật. Kỷ Hành là tâm can bảo bối của Lâm Thị, phận lượng của nàng trong lòng Lâm Thị khẳng định không thể bằng được với Kỷ Hành. Người làm tổn thương con quá, nương con cũng rất thương con đấy, không tin người mắng con thử xem. Tống Dật không muốn tiếp tục đề tài nhàm chán này với nàng, Tống Ngọc Tịch lại nói, trong lòng người không khó chịu chút nào sao? Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện .org Chương 177 Ta khó chịu cái gì chứ? Kỷ Châu đã chết bao nhiêu năm rồi, cho dù nương của con không bỏ được thì đời này cũng không gặp được nữa, bọn họ là vợ chồng nguyên phối từ thời thiếu niên, có tình cảm là rất bình thường. Cho dù ta có đối tốt với nương con, thì suy cho cùng cũng không thể cho nàng được một danh phận đứng đắn. Tiểu tử Kỷ Hành này cũng không tệ, ngoại trừ có chút quật cường giống cha nó, những thứ khác còn tốt. Kỷ Châu so với nó thì bảo thủ hơn nhiều, coi trọng mặt mũi nhận tội rồi chết, chết là hết, hắn ta ngược lại thoải mái rồi, chỉ để lại nàng cô nhi quả mẫu. Không thể không nói, Tống Dật đích thật là người hiểu chuyện hiếm hoi trên đời này. Lại thấy ông nói tiếp, lần trước ta đã nói với nương của con. Nếu không thì để Kỷ Hành làm con nuôi của ta, như vậy đối với nó đối với nương của con đều tốt. Nương con ngược lại đã đồng ý, nhưng ta nói với tiểu tử kia, nó lại từ chối ta, nói nó cũng nên để lại cho cha nó một huyết mạch ở bên ngoài. Cũng may tiểu tử kia còn không tệ, vậy mà thật sự có thể kiếm được công danh. Tống Ngọc Tịch ngạc nhiên, người bảo Kỷ Hành làm con nuôi của người. Có thể được sao? Tống Dật vuốt vuốt bộ râu cá trê của mình, tỏa ra mị lực đại thúc trung niên đẹp trai, cười nói, nếu Kỷ Hành đồng ý, thì có thể, còn nếu nó không đồng ý, thì cũng vô dụng. Thế nhưng đó là lúc trước, khi nó vừa mới bị Kỷ gia đuổi ra ngoài, ta thấy nó không nơi nương tựa, nương con suốt ngày lo lắng cho nó nên ta mới nói. Hiện giờ thì không cần nữa, chờ triều đình thả ra chức vụ. Ta sẽ đưa nó đến lục bộ quan chính một, sau này đi đâu, thì phải xem vận may của nó rồi. Một quan chính, sau khi sĩ tử thị đậu tiến sĩ cũng không lập tức được thụ quan, nhậm chức quan, mà là bị điều động đến lục bộ cửu khanh và nha môn thực tập các công việc liên quan đến triều chính. Ôi chao, có một người cha dượng là quốc công chính là tốt thế đấy. Ta ghen tị quá. Tống Ngọc Tịch làm ra vẻ tân bốc. Tống Dật chọc chọc đầu nàng, nói. Chờ đến lúc con và thái tử có thể thành công ở bên nhau, ta cũng sẽ giúp con. Để cho con cũng cảm giác được, hương vị có một người cha ruột là quốc công sẽ như thế nào. Mặt Tống Ngọc Tịch đen sì, đang muốn phản bác, thì nghe thấy Lâm Thị ở dưới hành lang gọi bọn họ tiến vào, nói, hai người nói cái gì đấy, đã đến rồi, mau tới đây. Lúc trước người gác cổng đã phái người đến truyền tin, nói là Kỷ Hành đã đi qua Thùy Hoa Môn, đi tới Vũ Đồng Viện rồi. Lúc Tống Ngọc Tịch và Tống Dật đi đến dưới hành lang, Từ Ma Ma đã vui sướng dẫn Kỷ Hành đi tới. Kỷ Hành mặc một thân trường sa mặt trúc, nhã nhặn thanh tú, lúc gặp Lâm Thị và Tống Dật, thì trước tiên tiến lên hành lễ. Lâm Thị đi qua đỡ hắn, ngày thường ở nhà thường xuyên nhắc tới Kỷ Hành, nhưng khi Kỷ Hành thật sự đến trước mặt, thì Lâm Thị lại không nói gì, chỉ dẫn hắn vào, bắt khăn tay lau tay cho mình, rồi sau đó ở một bên chia thức ăn cho hắn. Tống Dật uống rượu cùng với Kỷ Hành. Tống Ngọc Tịch ôm An Ca Nhi ăn cơm, cảnh tượng vui vẻ hòa thuận. Kỷ Hành buông chén rượu xuống, xoay người về phía Tống Dật, sau đó do dự hai cái, liền đứng lên, lui ra sau hai bước, quỳ xuống dập đầu cho Tống Dật hai cái, khiến Lâm Thị và Tống Dật kinh hãi. Tống Dật tiến lên đỡ hắn, Kỷ Hành lại xua tay nói. Quốc công gia có đại ân, ta phải bái. Mẫu thân gian nan sinh ra ta, càng phải bái lạy. Tống Dật nghe hắn nói như vậy. Cũng có chút ngoài ý muốn, nhìn Lâm Thị một chút, ý hỏi bà có biết trước hay không, Lâm Thị chỉ lắc đầu, Tống Ngọc Tịch cũng nhìn Kỷ Hành, không biết huynh ấy muốn làm gì. Kỷ Hành hít sâu một hơi, ngẩng đầu nói với Tống Dật và Lâm Thị. Mẫu thân, quốc công, con năm nay đã 20 tuổi rồi, đã qua tuổi nhược quán, nam nhi thành gia lập nghiệp, con ở bên ngoài chọn trúng một vị cô nương, nhân phẩm đoan chính, tính cách đôn hậu, cùng con tâm ý tương thông, con muốn cưới nàng làm vợ. Lại không biết mẫu thân và quốc công có thể giúp con đến nhà nàng cầu thân hay không, mặc dù hiện giờ con không có nhà không nghề nghiệp, nhưng con tin tưởng, nhất định có thể cho nàng một cuộc sống an ổn. Lâm Thị kinh hỉ nhìn Kỷ Hành, Tống Dật càng kinh ngạc hơn, chỉ có Tống Ngọc Tịch có vẻ có chút suy đoán, ôm An Ca Nhi đi đến bên cạnh Kỷ Hành, lại thấy Tống Dật nói. Con có người vừa ý. Là cô nương nhà ai, thân phận rất cao sao? Con cứ yên tâm, mặc kệ thân phận cao như thế nào. Ta đều thay con ra mặt. Kỷ Hành ngượng ngùng cúi đầu, khuôn mặt trắng trẻo có chút ửng đỏ, nói, cha nàng ấy là thủy bộ tư hoài hải thượng vận sứ Mẫn Đại Nhân, nàng ấy gọi là Mẫn Lam, là một cô nương tốt. Lâm Thị nhìn Tống Ngọc Tịch, bà nhớ rõ lúc trước Tống Ngọc Tịch từng nói với bà, có một cô nương đã động lòng với Kỷ Hành, chỉ thấy Tống Ngọc Tịch kinh hỉ nhìn Kỷ Hành, không có thời gian trao đổi với Lâm Thị, hỏi Kỷ Hành. Ca, huynh không nói đùa đâu đúng không? Huynh thật sự định cưới Mẫn La mà. Kỷ Hành nhìn nàng một cái, sau đó khó xử gật đầu, nói, trước kia vẫn không dám tiếp nhận, là sợ bản thân ta không cho nàng được lời hứa hẹn, không muốn nàng ấy phải chờ đợi, nhưng bây giờ. Lời kế tiếp, Kỷ Hành không nói, thế nhưng, Tống Ngọc Tịch cũng có thể hiểu được, lúc trước huynh ấy đối với Mẫn Lam lãnh đạm, thậm chí có chút cảm giác lạnh lùng, bất luận Mẫn Lam có lấy lòng huynh ấy như thế nào, huynh ấy vẫn luôn không có biểu tình gì, hóa ra là vì huynh ấy không có tự tin. Tống Ngọc Tịch cảm thấy thật sự kinh hỉ, vui mừng thay Mẫn Lam. Thời gian vừa qua, nàng nhìn rõ tình yêu của Mẫn Lam dành cho Kỷ Hành, tuy rằng Kỷ Hành luôn không đáp lại, làm cho nàng cảm thấy huynh ấy không có hứng thú đối với Mẫn Lam, sau lưng còn nói không ít lời muốn để Mẫn Lam từ bỏ. Mấy ngày trước, Mẫn Lam còn rất mất mát hỏi nàng, có thật sự nên buông tha cho Kỷ Hành hay không? Lúc đó nàng trả lời Mẫn Lam, chính là một chữ có. Chắc nịch, lại không ngờ đột nhiên thay đổi. Kỷ Hành nghĩ thông suốt rồi. So sánh với kinh hãi của Lâm Thị, Tống Dật ngược lại là người đầu tiên phản ứng lại, cười nói, tiểu tử ngươi thật sự không tệ, ta vẫn cho rằng con giống với tính của cha con, không nghĩ ngờ con mạnh mẽ hơn ông ấy rất nhiều, mau đứng lên mau đứng lên. Lâm Thị lườm Tống Dật một cái, sau đó lập tức tiến lên cùng Tống Dật đỡ Kỷ Hành đứng lên, Tống Dật sảng khoái đáp ứng, nói. Con cứ yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho ta, ngày mai ta sẽ gọi người chuẩn bị lễ. Sau khi chuẩn bị lễ xong, ta tự mình đến cửa cầu thân cho con. Chỉ là con cần phải suy nghĩ kỹ, con bây giờ chính là thân phận thám hoa lang, tuy Mẫn gia là quan gia, nhà quan, nhưng suy cho cùng chỉ là tàu vận sử nho nhỏ. Tiền đồ sau này của con, chưa chắc không thể không cưới danh môn khuê tú của phủ công hầu, con thật sự muốn cưới nàng sao? Kỷ Hành kiên định gật đầu, nói. Vâng, chờ đến khi có phủ đệ, thì danh môn khuê tú tất nhiên là tốt, nhưng cũng không phải là tốt đối với con muốn tìm một người tâm ý tương thông với mình, một cô nương tri thức hiểu lễ nghĩa, Mẫn tiểu thư như vậy, con cảm thấy rất tốt. Tống Ngọc Tịch vỗ vai Kỷ Hành, cười nói, nói rất hay. Trước đây muội còn nói huynh lạnh lùng, bây giờ muội thu hồi lại. Mẫn Lam mà biết tin tức này, thì sẽ rất vui, huynh có tin không? Lần trước muội cùng nàng ấy đi tiễn huynh, nàng ấy đã đợi cả một ngày ở trong phù dung viên của muội, cho đến khi nghe người của muội nói huynh đã trở về thư viện an toàn, nàng ấy mới an tâm về nhà, rầu rĩ không vui. Giờ thì tốt rồi, nàng ấy sẽ cao hứng mà bay lên mất. Tâm tư Mẫn Lam đối với mình thế nào, Kỷ Hành làm sao không biết, chỉ là vẫn luôn ẩn nhẫn, nếu bây giờ đã mở miệng, Kỷ Hành cũng thoải mái hơn, cười nói với Tống Ngọc Tịch. Ngày thường muội không ít lần nói xấu huynh trước mặt nàng ấy, có đúng không? Đừng tưởng huynh không biết. Tống Ngọc Tịch xấu hổ sờ sờ mũi, sau đó liền ôm An Ca Nhi mũm mĩm đang bi bô ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, ho khan hai tiếng, nói. Ăn cơm đi, đồ ăn đều lạnh hết rồi, ca ta cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, đây là chuyện tốt, phải uống một chén. Biểu hiện này của nàng, đủ để nói rõ quả thật nàng ở trước mặt cô nương nhà người ta nói không ít lời xấu xa về ca ca của mình. Lâm Thị đi qua liếc nhìn Tống Ngọc Tịch một cái, mấy người giơ cái chén trong tay, chạm vào nhau, cứ như vậy mà thương nghị xong việc này. Ngày hôm sau, Tống Ngọc Tịch liền mang theo một quyển văn bát cổ do Kỷ Hành viết, đi đến cửa hàng Mẫn Lam tìm nàng ấy. Tống Dật đã để người chuẩn bị lễ vật cầu thân, Tống Ngọc Tịch muốn sớm báo cho Mẫn Lam tin tức tốt này, nhưng sau khi đến cửa hàng của nàng ấy nhìn, thì bọn tiểu nhị vô cùng bận rộn, nhưng lại không thấy bóng dáng Mẫn Lam. Tống Ngọc Tịch lại đến nhà Mẫn Lam tìm nàng ấy, nha hoàn mang nàng vào tiểu viện của Mẫn Lam, trong viện đặt chút một ít đồ đạc, tám rương đồ có phủ lụa đỏ. Mẫn Lam nghe nói Tống Ngọc Tịch đến, thì đi ra nghênh đón. Tống Ngọc Tịch mới chỉ vào rương trong viện, Mẫn Lam đã đột nhiên rớt nước mắt, xoay người chạy về trong phòng. Tống Ngọc Tịch vừa thấy, thầm nghĩ không ổn, vội vàng đuổi theo tiếng vào hỏi Mẫn Lam. Cái này, mấy thứ đó là gì vậy? Đừng nói với ta, là tỷ. Tiếng khóc rầu rĩ của Mẫn Lam truyền ra từ dưới khủy tay, nàng ấy nói, cha ta đã đính thân cho ta, người ta đã mang sính lễ tới rồi. Quyển sách trong tay Tống Ngọc Tịch cứ như vậy mà rơi xuống đất. Cái này là chuyện gì vậy trời? Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org. Chương 178. Tống Ngọc Tịch đi trên đường, trong tai vẫn tràn ngập tiếng khóc của Mẫn Lam, sau khi về đến nhà thì lập tức nói chuyện cho Lâm Thị cũng kinh hãi không thôi, nói. Hả? Tại sao có thể như vậy? Ca ca con có biết không? Tống Ngọc Tịch lắc đầu, con không dám nói cho huynh ấy. Trước tiên trở về nói cho ngài biết, ngài chờ cha trở về nói với ông ấy một chút, ngày mai tạm thời đừng đi nhà người ta, con phải điều tra thêm một chút. Lâm Thị cũng không có cách nào khác, nhìn Tống Ngọc Tịch đi ra ngoài, lại gọi nàng lại, nói, đừng quên nói với ca ca con một tiếng. Biết rồi. Tống Ngọc Tịch đi ra từ Tống gia, lại ngựa không ngừng vó đi thư viện, nhưng Kỷ Hành không ở trong thư viện, hỏi người khác mới biết được, hắn đã đi cùng mấy bằng hữu đến trà lâu Thịnh Thái. Tống Ngọc Tịch liền chạy tới trà lâu, tìm được Kỷ Hành, nói cho hắn biết tin tức của Mẫn Lam, biểu tình lúc đó của Kỷ Hành. Cũng giống như muốn khóc. Tống Ngọc Tịch thấy hắn như vậy, không khỏi nói, còn ngây ngốc cái gì nữa, phải làm sao bây giờ phải làm sao? Huynh xem trước kia huynh không hề tỏ một chút thái độ nào, cô nương nhà người ta cũng chừng này tuổi rồi, trong nhà khẳng định là sốt ruột. Kỷ Hành cực kỳ do dự, nhưng ta... Ôi! Nhưng lại không nói nên lời. Trên mặt có thể nhìn ra được vẻ lo lắng và thất bại, nhưng chỉ là không thấy hắn có hành động gì. Tống Ngọc Tịch nói, huynh đừng vội, ngẫm lại cách làm đi. Ta nghĩ biện pháp gì chứ? Nàng ấy đều đã định ra với người ta rồi, ta vẫn là trễ một bước. Kỷ Hành nói. Tống Ngọc Tịch có chút phát điên, huynh trễ là coi như xong chuyện rồi sao? Trước đấy tỷ ý thích huynh như vậy, trong nhà đính thân cho tỷ ấy cũng không nói cho tỷ ấy, điều này không thể trách tỷ ấy được, muốn trách chỉ có thể trách huynh, không sớm nói rõ với tỷ ấy. Đúng, tất cả đều tại ta, tất cả đều là lỗi của ta. Nhưng ta cũng không nghĩ tới, nàng ấy sẽ nhanh như vậy. Tống Ngọc Tịch nhìn dáng vẻ của Kỷ Hành, muốn nói thêm một chút gì đó, nhưng lại cảm thấy Kỷ Hành cũng rất oan uổng, vừa mới trúng tam giáp, đã lập tức đề nghị trong nhà đi cầu thân, như vậy đã coi như rất nhanh rồi, nhưng ai ngờ, người ta lại còn nhanh hơn nha. Chuyện này phải làm sao bây giờ? Quên đi, ta vẫn nên đến hỏi là nhà đề thân là nhà nào. Vừa rồi đi ra, vội vàng muốn nói cho huynh biết, nên cũng chưa hỏi rõ Mẫn Lam. Tống Ngọc Tịch định đi, thì bị Kỷ Hành gọi lại, nói, muội gặp nàng ấy, thì hỏi nàng ấy nghĩ như thế nào, hỏi nàng ấy có nguyện ý gả cho người khác hay không, nếu nàng ấy không muốn gả cho người nọ, ta làm thế nào cũng sẽ cưới nàng ấy. Có câu này của Kỷ Hành, Tống Ngọc Tịch ngược lại yên tâm, lúc trước nàng chỉ sợ Kỷ Hành nói ra những lời như nếu đã như vậy, thì đành phải từ bỏ. Giống như Kỷ Châu vậy, nhìn như bất lực, nhưng thực sự là chỉ yêu bản thân, trốn tránh trách nhiệm. Riêng một điểm này thì Kỷ Hành đã tốt hơn nhiều so với Kỷ Châu. Vì câu nói này của hắn, Tống Ngọc Tịch cũng không muốn để cho bọn họ bỏ lỡ đoạn nhân duyên này. Lúc nàng quay lại nhà Mẫn Lam, thì Mẫn gia đang đại náo. Lúc trước Mẫn Lam nghe Tống Ngọc Tịch nói chuyện Kỷ Hành muốn đến cầu thân mình, lúc này đã muốn chạy ra khỏi nhà, để cho trong nhà đi từ hôn. Chuyện này đã khiến Mẫn gia bùng nổ. Thời điểm Tống Ngọc Tịch đến, thì nghe thấy Mẫn Lam đang hét lên với nương nàng ấy một câu. Lúc mấy người đính thân cho con, cũng không hỏi qua ý của con, ta không muốn gả cho Vương Tử Tuấn. Mẫn phu nhân khóc như cạn cả nước mắt, nhìn Mẫn Lam bị các nha hoàng bà tử ngăn lại, nói, Lam Nhi. Biểu ca con có chỗ nào không tốt chứ, các con lớn lên với nhau từ nhỏ, mợ con cũng thương con từ nhỏ, sính lễ đã hạ, con cũng đừng nháo nữa. Mẫn Lam lại vô cùng phản cảm, con nói lại một lần nữa, con không muốn gả cho Vương Tử Tuấn, con không thích hắn. Mấy người cũng đã sớm biết con có người trong lòng. Vì sao còn muốn thay con đính thân chứ? Mân phu nhân lại nhu nhược nói, mợ con cùng bà ngoại con đã nói với ta nhiều lần, mợ con là thích con nhất, con gả đến nhà bà ấy, tuyệt đối sẽ không chịu thiệt, sau này cũng không ai dám cho chọc cho con tức giận, sao con lại không hiểu cho một phen khổ tâm của mẫu thân chứ? Con không muốn. Mợ đối với con dù tốt đến đâu, thì bà ấy cũng vẫn là mợ con gọi Vương Tử Tuấn là biểu ca. Vốn đều là thân thích, nhưng vì cái gì mà mấy người lại muốn gả con cho hắn chứ? Con không lấy chồng, con khẳng định sẽ không lấy chồng kết, ai muốn con gả cho hắn ta, con sẽ chết cho coi. Thái độ Mẫn Lam cũng vô cùng kiên quyết, thật vất vả mới thoát khỏi sự kiềm chế của nha hoàng bà tử, đang muốn chạy ra ngoài, liền nhìn thấy Tống Ngọc Tịch đứng ở trước cửa. Mẫn phu nhân cũng nhìn thấy Tống Ngọc Tịch, biết Tống Ngọc Tịch là bằng hữu của Mẫn Lam, Mẫn Lam nhìn thấy Tống Ngọc Tịch, cũng không náo loạn nữa. Mẫn phu nhân thu hồi khuôn mặt khóc lóc, đi qua nói với Tống Ngọc Tịch. Tịch tỷ nhi tới rồi à, mau vào trong ngồi, ta sẽ pha trà và lấy trái cây cho mấy đứa. Mẫn phu nhân nói xong những lời này, liền cúi đầu rời đi. Mẫn Lam cũng không muốn Tống Ngọc Tịch khó xử, liền mời Tống Ngọc Tịch trở về viện của mình, Tống Ngọc Tịch bảo Thu Đồng Thu Vân canh giữ ở bên ngoài, còn mình thì tiến vào phòng với Mẫn Lam, hỏi, sao, nhà tỷ để tỷ gả cho biểu ca nhà cậu hả? Mẫn Lam gật đầu, ừ. Cho nên bọn họ không hỏi ta, đã trực tiếp lén định ra hôn sự. Tịch tỷ nhi muội yên tâm đi, bất luận có như thế nào ta cũng sẽ không gả cho biểu ca đâu, ta muốn chờ ca ca muội, ta thích huynh ấy cũng không phải mới một ngày hai ngày, muội cũng biết mà. Cho dù trong nhà bức ép ta gắt gao, ta cũng sẽ không thuận theo, cùng lắm chính là chết mà thôi. Nói bậy bạ cái gì đấy? Chuyện lớn bao nhiêu chứ, làm sao đã muốn sống muốn chết rồi? Đã là nhà của cậu, thì chỉ cần nói cho rõ ràng thì không phải tốt rồi sao? Thứ nhất quan hệ quá gần, thứ hai tỷ cũng không thích biểu ca của tỷ, nhà cậu tỷ tuyệt đối cũng không có đạo lý ép buộc người khác chứ. Tống Ngọc Tịch an ủi, Mẫn Lam lại không nghe, nói. Ây da, muội không biết đấy thôi. Tình huống nhà cậu ta tương đối phức tạp, biểu ca ta bị tàn tật, một chân bị cà nhắc đấy, lại nói tiếp cũng là vì cứu ta mới bị chó cắn sinh khập khiển, nhưng chuyện đó là chuyện xảy ra vào 5 năm trước. 5 năm trước ta mới bao nhiêu tuổi chứ, lúc đó mợ ta cũng không có nói gì, cho đến tận mấy năm gần đây, biểu ca bắt đầu xem xét cưới gả, nhưng người ta đều ghét bỏ hắn tàn tật, không chịu gả, mợ ta mới đánh chủ ý lên trên người ta. Mẫu thân ta lại là một người có tính tình mềm yếu, bị mợ ta và ngoại tổ mẫu nói như vậy, bà liền đồng ý. Tống Ngọc Tịch còn không biết vậy mà lại còn ẩn giấu một chuyện như vậy, chỉ thấy Mẫn Lam nói với Tống Ngọc Tịch. Tịch tỷ nhi, muội nói ta nên làm như thế nào đây? Ta không muốn chết, Kỷ gia ca ca muốn tới cầu thân đúng không? Ta đã đợi được huynh ấy, phải không? Nhưng ta lại gặp phải chuyện như vậy. Tống Ngọc Tịch an ủi, tỷ đừng khổ sở, chuyện này ta sẽ nghĩ cách thay hai người giải quyết. Ta trở về, chủ yếu là thay ca ca ta hỏi tỷ, huynh ấy hỏi tỷ có nguyện ý gả cho người khác hay không, nếu không muốn, huynh ấy sẽ là mọi giá để ngăn cản. Trong mắt Mẫn Lam lóe ra tia sáng, liên tục lắc đầu, nói, ta không muốn. Ta không muốn kết thân với bất cứ ai khác. Muội nói cho Kỷ gia ca ca, Mẫn Lam ta kiếp này đều là người của huynh ấy. Ta chỉ giặt quần áo cho huynh ấy, chỉ nấu cơm cho hắn, chỉ sinh con cho huynh ấy, nếu là người khác, ta tình nguyện chết đi. Tống Ngọc Tịch thấy nàng càng nói càng kích động, vội vàng ngăn lại, nói, được rồi, tỷ đừng kích động, chuyện này ta sẽ nhanh đi về nói cho huynh ấy. Trước tiên, tỷ cứ ở nhà, đừng làm ầm ĩ nữa. Ta và ca ca sẽ không bỏ mặc chuyện này, nhìn bộ dạng của ca ca thì có vẻ rất để ý tỷ đấy. Người ta đều nói chuyện tốt thường gian nan, hai người chỉ cần vượt qua cửa ải này, tương lai nhất định là cả đời hạnh phúc, cho nên đừng sợ, biết không? Tuy rằng Tống Ngọc Tịch nhỏ hơn Mẫn Lam, nhưng tính tình và suy nghĩ lại không phải là một thiếu nữ, nàng đã trải qua quá nhiều, cũng thấy qua nhiều chuyện, bởi vậy luôn có thể tỉnh táo vào lúc mấu chốt. Mẫn Lam nghe xong lời của nàng nói, cũng gật đầu, nói. Được, ta không sợ. Cả đời này ta cũng chỉ gả cho ca ca muội. Lúc Tống Ngọc Tịch đi ra từ Mẫn gia, đúng lúc gặp Mẫn phu nhân đang bưng trà đi tới, Tống Ngọc Tịch hành lễ với bà, rồi cáo từ. Trong nhã gian của Phù Dung Viên, Thu Đồng bẩm báo với Tống Ngọc Tịch về chuyện mà nàng ấy điều tra ra. Cậu của Mẫn tiểu thư là công bộ thị lang Vương Nham gia, Mẫn phu nhân là thứ nữ nhà họ Vương, vẫn luôn chịu khống chế của Vương phu nhân. Mẫn gia coi như là phụ thuộc vào nhà họ Vương. Vương Nham có tổng cộng 4 đứa con trai, 2 đứa dòng chính, 2 đứa là con vợ lẽ. Vương Tử Tuấn này là con thứ ba, cũng là đứa con không nên thân nhất của Vương Nham gia, nhưng cũng là con trai dòng chính của Vương phu nhân. 5 năm trước, đích thật là bị thương, nghe nói là bị chó nhà mình nuôi cắn, nhưng đã nhiều năm trôi qua, vết thương ở chân đã được chữa khỏi, tuy chân có chút cà nhắc, nhưng không quá rõ ràng. Là người khá lăng nhăng, không học vấn không nghề nghiệp, là một kẻ vô tích sự, lại càng chẳng nên cơm cháo gì, cả ngày chỉ biết ăn chơi đàn điếm ở bên ngoài, nghe nói còn từng thanh lâu tranh giành tình nhân ở thanh lâu, không được đánh giá tốt. Có lẽ vị biểu ca này của Mẫn tiểu thư không tìm được người kết thân. Cũng không phải tất cả đều là do một chân bị cà nhắc, mà có quan hệ rất lớn với nhân phẩm đấy à, không ai muốn kết thân với một trượng phu ham mê tửu sắc nha. Thu Đồng cũng đã được đào tạo chuyên sâu trong thám tử doanh, cho nên đối với chuyện nghe ngóng chút ít chuyện nhà đương nhiên có cách của riêng mình, mặc dù không chuyên nghiệp như lão Lưu, nhưng đi một chuyến, cũng có thể biết đến 7-8 phần. Tống Ngọc Tịch nhíu mày hỏi, người nói, nhân phẩm của Vương Tử Tuấn không tốt, nhà họ Vương căn bản là muốn lừa gạt Mẫn Lam kết thân sao? Sau đó mới dùng cái chân què của Vương Tử uy hiếp nhà họ Mẫn, làm cho nhà họ Mẫn áy náy, sau đó gả Mẫn Lam cho Vương Tử Tuấn. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org. Chương 179. Thu Đồng suy nghĩ một chút, gật đầu, nói, hình như là như vậy. Bởi vì nhà họ Vương cũng từng cho Vương Tử Tuấn đến nhà người khác đề cập đến chuyện kết thân mấy lần, có một hộ gia đình gần như đã muốn đáp ứng, nhưng ai ngờ Vương Tử Tuấn đụng phải ca ca của gia đình kia ở trong Thanh Lâu, còn vì một nữ tử mà đánh nhau, lũ lụt làm trôi miếu Long Vương một. Lúc đó, nhà người kia mới biết được tính cách chân chính của Vương Tử Tuấn, nói cái gì cũng không chịu gả khuê nữ cho nhà họ Vương nữa. Một lũ lụt làm trôi miếu Long Vương, người một nhà bởi vì không quen biết nhau mà xảy ra hiểu lầm. Không chịu là phải. Nhà ai cũng sẽ không ngốc đến mức đẩy khuê nữ nhà mình vào hố lửa. Ngoại trừ Mẫn phu nhân nhu nhược, cả đời bị mẹ cả khống chế, đến cuối cùng cư nhiên còn để mẹ cả tính toán đến trên người con gái của mình, thật đúng là hồ đồ. Tống Ngọc Tịch nghe Thu Đồng nói xong những chuyện này, trong lòng liền hiểu rõ, tuyệt đối không thể để nhà họ Vương thực hiện được. Đừng nói Mẫn Lam là bằng hữu của nàng, tương lai còn có thể thành chị dâu của nàng, chỉ riêng thấy bộ dạng giả trang này của nhà họ Vương, nàng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn đấy. Nhưng chuyện này phải làm thế nào để đây? Nhà họ Vương dù sao cũng là nhà cậu của Mẫn Lam, cho dù thanh danh ngày thường của Vương Tử Tuấn có không tốt, cũng không giống như Trương Phong phạm phải sai lầm lớn không thể tha thứ. Hơn nữa nếu thật sự làm ầm ĩ lên, Mẫn Lam lại muốn chết muốn sống, thì đối với thanh danh của Mẫn Lam cũng không dễ nghe, cho dù Kỷ Hành không ngại, nhưng tương lai nếu Kỷ Hành muốn phấn đấu công danh, thì thanh danh thê tử ở bên ngoài, với huynh ấy tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Cho nên, Tống Ngọc Tịch nhất định phải nghĩ ra một phương pháp vẹn toàn đôi bên, để nhà họ Vương không kinh động người khác, tự động từ hôn mới được. Tống Ngọc Tịch lại hỏi Thu Đồng, Vương Tử Tuấn này có thông phòng hay không? Thu Đồng trả lời, có. Hai người, đều đang ở trong phòng hắn. Tuy nhiên đến nay cũng chưa được nâng thành di nương, đoán chừng sau khi thê tử vào cửa, khẳng định là có thêm hai di nương rồi. Nghe Thu Đồng nói, Tống Ngọc Tịch lại kiên định muốn ngăn cản Vương Tử Tuấn cưới Mẫn Lam. Đang lo lắng, cửa phòng đột nhiên mở ra, Bùi Thao xuất hiện ở phía sau cửa, Tiêu Tề dự mặc áo trực lĩnh hoa văn vân trúc theo tơ vàng bước vào. Thu Đồng Thu Vân biến sắc, lập tức quỳ xuống hành lễ thỉnh an, Tiêu Tề dự vung tay. Hai người liền thức thời rời khỏi phòng, còn rất săn sóc đóng cửa lại. Tống Ngọc Tịch nhìn bóng dáng các nàng rời đi, mà bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói với Tiêu Tề Dự, bên người ta, tất cả đều là người của chàng, cảm giác thật khó chịu. Tiêu Tề Dự xe nhẹ đường quen, một đi tới trước giường mềm, cởi giày ngồi xếp bằng xuống, nói, người ta đưa cho nàng đều là người có năng lực, nếu nàng không thích, thì trả lại cho ta là được. Một cử xe nhẹ đi đường quen, quen tay quen việc. Tống Ngọc Tịch lườm hắn một cái, nói, ta nuôi người trở nên thành thục, dựa vào cái gì mà trả lại cho chàng hả? Không trả. Nàng đi đến bên cạnh Tiêu Tề Dự, lại không ngờ bị hắn kéo một cái, ôm vào trong ngực, thấp giọng khàn khàn nói bên tai, nhớ ta không? Tống Ngọc Tịch giãy dụa không có hiệu quả, đành phải để hắn ôm hôn một lát, sau đó mới tách ra, rút khăn ra lau miệng, Tiêu Tề Dự nhìn thấy thế, đưa ánh mắt cảnh cáo, Tống Ngọc Tịch mới miễn cưỡng thu khăn tay lại. Lúc này, Tiêu Tề Dự mới hài lòng vươn tay qua, tự mình lau đi son môi và nước bọt ở khóe miệng cho nàng. Cảm giác hai người ở bên nhau càng ngày càng sa đọa, Tống Ngọc Tịch bất đắc dĩ thở dài một hơi, Tiêu Tề Dự ngược lại cảm giác rất tốt, sau khi uống một ngụm trà, thì nói với Tống Ngọc Tịch, Kỷ gia ca ca của nàng còn rất biết cố gắng đấy, văn chương viết không tệ, ngay cả phụ hoàng cũng đã lên tiếng khen ngợi. Tống Ngọc Tịch thấy vinh hạnh, nhưng nhớ tới chuyện của ca ca và Mẫn Lam, thì tâm tình lại nhất thời không tốt. Hai người bọn họ cũng thật sự là xui xẻo, ca ca ta là một người trầm tính, Mẫn Lam lại hoạt bát săn sóc, vốn hai người vô cùng thích hợp, nhưng hết lần này tới lần khác lại đẻ ra một nhà họ Vương. Để cho nhà bọn họ hủy hôn cũng không phải việc khó, chỉ sợ liên lụy đến thanh danh của Mẫn Lam. Lúc trước Tống Ngọc Tịch không chút lưu tình giúp Tống Ngọc Hàn giải quyết nhà họ Trương, đó là bởi vì lúc ấy cũng không có người thích hợp đang đợi Tống Ngọc Hàn, hơn nữa, nhà họ Trương so với nhà họ Vương thì tệ hại hơn rất nhiều. Nhà họ Trương đạo đức bại hoại, nhưng còn nhà họ Vương, thì mặc dù Vương Tử Tuấn không nên thân, có chút tật, nhưng cũng không làm ra chuyện gì khiến nhân thần cộng phẫn hai, vì vậy cho dù muốn dạy dỗ hắn ta thì cũng không tìm được lý do thích hợp, huống chi, đây không chỉ là chuyện của một mình Mẫn Lam, mà sau lưng sẽ còn liên lụy cả Kỷ Hành. Hiện giờ danh tiếng của Kỷ Hành đang tăng cao, không biết có bao nhiêu người đang theo dõi ở sau lưng, nàng cũng không muốn trước khi Kỷ Hành nhập sĩ, còn dùng cách thức này khiến thanh danh của ca ca mình vang dội. Hai nhân thần cộng phẫn, người và thần đều tức giận. Nàng nói những lời muốn nói ở trong lòng cho Tiêu Tề Dự nghe, ai ngờ Tiêu Tề Dự nghe xong, ngược lại vẫn giữ nguyên dáng vẻ thông dong, lạnh lùng nói. Muốn để cho hai nhà hủy hôn, chuyện này thì có gì mà khó. Tống Ngọc Tịch nghe hắn nói đơn giản như vậy, thì nhắc nhở, chỉ có thể để cho nhà họ Vương chủ động từ hôn, nếu muốn nhà họ Mẫn mở miệng, thì thanh danh Mẫn Lam sẽ bị ảnh hưởng. Tiêu Tề dự nhìn Tống Ngọc Tịch, đột nhiên chỉ hai má mình, rất vô lại nói, nàng hôn ta một cái, ta sẽ nói cho nàng nên làm như thế nào, bảo đảm nhà họ Vương sẽ chủ động lui hôn, mà không có bất kỳ liên lụy gì đến nhà họ Mẫn. Tống Ngọc Tịch nào chịu nghe theo, liền muốn trốn, nhưng lại bị Tiêu Tề giữ bắt được, dưới sự bức bách dâm, uy của hắn, mới miễn cưỡng hôn lên má hắn, dọa dẫm nói, hôm nay nếu chàng không nói ra cái gì cho nên hồn, thì cũng đừng hòng đi ra ngoài. Tiêu Tề dự được dỗ dành ba, trong lòng rất cao hứng, cho nên cũng không thừa nước đục thả câu, mà trực tiếp nói với Tống Ngọc Tịch. Ba gốc là vuốt lông. Ví như con mèo tức giận xù lông thì được người vuốt lông dỗ dành. Theo như nàng nói, hiện giờ sở dĩ nhà họ Vương quấn lấy nhà họ Mẫn không buông, thì nguyên nhân chính là do nhà họ Vương không tìm được người nào khác nguyện ý kết thân với Vương Tử Tuấn, cho nên lúc này mới có suy nghĩ với bằng hữu của nàng, có phải không? Tiêu Tề dự hỏi như vậy, Tống Ngọc Tịch liền gật đầu, không sai. Nếu vậy, thì tìm một người bằng lòng kết thân với nhà hắn ta là được rồi. Hơn nữa, nếu thân phận còn cao hơn nhà họ Mẫn Mân một chút, thì không phải hiệu quả càng thêm tốt sao, có hiểu ý của ta không? Lời của Tiêu Tề dự khiến Tống Ngọc Tịch sửng sốt trong chốc lát, đột nhiên nghĩ thông suốt điểm mấu chốt trong đó, nhưng suy nghĩ một chút lại có chút khó xử, nhưng ta đi đâu tìm người nguyện ý kết thân với nhà họ Vương chứ? Hơn nữa, nhà họ Vương cũng không phải là nơi tốt đẹp gì, cũng không thể chỉ vì muốn cứu Mẫn Lam, mà hại nữ hài tử nhà người khác mà. Tống Ngọc Tịch thật sự không muốn làm như vậy, nếu là đổi một người khác, thì như vậy cũng không tính là thượng sách, kế tốt, gì mà. Tiêu Tề giữ nhếch môi cười cười, nói, người như nhà họ Vương, tùy tiện thả ra tiếng gió là có thể làm cho bọn họ tự loạn trận tuyến, nàng có tin hay không? Sau khi nói xong, quắt quắt ngón tay với Tống Ngọc Tịch, nói, nếu không, chuyện này ta thay nàng làm, nếu thành công, thì nàng liền đáp ứng với ta một điều kiện, thế nào? Tống Ngọc Tịch cũng không hoài nghi Tiêu Tề dự không thể thay nàng giải quyết tốt chuyện này, cho dù có nói thế nào thì chàng cũng là thái tử điện hạ, tự nhiên có cách làm và bản lĩnh của chàng. Nhưng Tống Ngọc Tịch lại không dám đáp ứng, luôn cảm thấy trong lời nói Tiêu Tề dự có vẻ có hàm ý khác, phòng bị hỏi, điều kiện gì? Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org. Chương 180. Tiêu Tề dự cũng vô sỉ, nói, cái này hả? Ta vẫn chưa nghĩ ra, nàng chỉ cần nói, đồng ý hay không đồng ý là được. Tống Ngọc Tịch hừ một tiếng, nói, ta mới không bị lừa đâu. Vạn nhất sau này chàng nói với ta một chuyện mà ta căn bản không làm được, thì ta phải làm thế nào? Tiêu Tề dự đi tới trước mặt Tống Ngọc Tịch, chỉnh nàng đứng thẳng, cúi đầu để trán mình chạm lên trán nàng, nói, nàng cứ không tin ta như thế sao? Tống Ngọc Tịch không ngờ tới Tiêu Tề dự lại đột nhiên làm ra động tác tình cảm như thế với nàng làm, nhất thời ngây ngẩn cả người, cúi đầu không biết nói cái gì cho phải, Tiêu Tề dự nâng cầm nàng lên, dịu dàng nói với nàng. Nàng ấy, vẫn chưa hề buông lỏng cảnh giác với ta, còn không tin những gì ta đã nói với nàng trước kia, thôi được rồi, chuyện lần này, coi như là ta tặng cho nàng đấy, để cho nàng nhìn thật kỹ, rốt cuộc mình may mắn cỡ nào, mới gặp được một nam nhân như ta, nàng nên biết trân trọng, hiểu không? Tống Ngọc Tịch nhìn Tiêu Tề dự, đột nhiên hỏi hắn một câu. Tiêu Tề dự. Chàng. Có phải tâm trạng không tốt, đúng không? Từ lúc chàng vừa mới tiến vào, Tống Ngọc Tịch đã cảm giác được cảm xúc của Tiêu Tề dự dường như có chút không ổn, trước kia lúc chàng xuất hiện, luôn luôn bình tĩnh, nhưng hôm nay ngay sau khi xuất hiện là một khuôn mặt rất khác thường, lại còn vừa đến đã ôm nàng. Hơn nữa cảm giác không giống với trước đó, lúc này có chút nóng nảy, giống như đang phải đè nén một cái gì đó vậy. Tiêu Tề dự cảm thấy ngoài ý muốn đối với sự mẫn cảm của Tống Ngọc Tịch, cúi đầu nhìn Tống Ngọc Tịch, một lúc lâu sau mới từ đôi môi mỏng xinh đẹp của chàng phun ra một câu khiến Tống Ngọc Tịch trợn tròn mắt, nói. Định Vương. Chạy rồi. Tống Ngọc Tịch mới đầu còn chưa nghe rõ, Tiêu Tề dự đành phải lặp lại một lần nữa, Tống Ngọc Tịch sững sờ nhìn chàng, đột nhiên không biết mình nên nói cái gì mới tốt vào lúc này. Một lúc lâu sau, mới hơi mất tự nhiên mà gật đầu, nói, ồ. Tiêu Tề dự nhìn Tống Ngọc Tịch, thở ra một hơi, nàng cũng không hỏi một chút, hắn vì sao mà chạy. Tống Ngọc Tịch luôn cảm thấy hôm nay Tiêu Tề dự nói những lời này, là có hàm ý khác, hơn nữa tất cả đều là hướng về nàng nữa. Định Vương vì cái gì mà chạy, Tống Ngọc Tịch vừa đoán liền đoán được, nhất định là có liên quan đến việc đính thân trong tháng 5, mà sở dĩ Định Vương không chịu đính thân với Tống Ngọc Thiền, người bên ngoài có thể không biết nguyên nhân, nhưng Tiêu Tề dự nhất định là hiểu rõ, Chính là bởi vì Tiêu Tề dự hiểu rõ, cho nên Tống Ngọc Tịch mới cảm thấy có chút xấu hổ cùng bất đắc dĩ, nhưng cùng lúc lại cảm thấy rất oan uổng. Định Vương thích ai cũng không phải là việc nàng có thể khống chế, ngay từ đầu, nàng chưa từng cho Định Vương bất kỳ hy vọng nào, nhưng cho dù là vậy, thì Định Vương vẫn đối với nàng. Nhìn Tiêu Tề dự tràn đầy chờ mong nhìn mình, Tống Ngọc Tịch đành nuốt nước miếng, bất đắc dĩ tiếp lời chàng, giả ngây ngốc hỏi, vì sao vậy? Tiêu Tề dự đột nhiên đưa tay nắm lấy mũi Tống Ngọc Tịch, nói, nàng nói xem là vì sao? Hắn lưu lại một phong thư khó hiểu, ngay trong đêm đã chạy khỏi phủ Định Vương. Trong tháng năm này hắn sẽ đính thân với tiểu thư phủ trấn quốc công nhà nàng, nhưng hắn lại chạy trốn vào thời điểm này, nàng nói xem hắn sẽ đi đâu. Tống Ngọc Tịch chịu đựng nước mắt và chớp mũi chua xót, nhỏ giọng nói, hắn cũng sẽ không đến tìm ta nha. Chàng đang tìm ta để trút giận. Tiêu Tề dự buông tay mình ra, tức giận nhìn Tống Ngọc Tịch, lại không nhịn được giơ tay chọc vào trán nàng, nói, nàng nói cho ta biết, ta đều đã bỏ qua hết những oanh oanh yến yến bên cạnh, nhưng nàng lại ở đây gây chuyện cho ta. Tống Ngọc Tịch thật sự cảm thấy oan uổng chết mất, không nhịn được biện hộ cho mình, đang yên đang lành, chàng lên cơn với ta làm gì chứ? Cũng không phải là ta để cho Định Vương chạy mất, hơn nữa hắn đi lúc nào? Cũng có đến tìm ta đâu. Chàng không thể tính tất cả những sai lầm này lên người ta. Ta cũng không đi trêu chọc chàng, càng không đi trêu chọc Định Vương, ngay từ đầu ta đã biết hắn là nam nhân của Tống Ngọc Thiền, ta điên rồi mới có thể có quan hệ với hắn. Đừng lúc nào cũng lôi ta với hắn lại cùng một chỗ. Tiêu Tề dự nhìn Tống Ngọc Tịch, cũng biết cơn giận vô cớ này của mình không ổn, đi qua ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Tống Ngọc Tịch, dịu dàng nói. Được rồi, không nói nữa, nàng cũng đừng tức giận. Thằng nhóc đó chạy cũng vô dụng, đạo lý này, sớm muộn gì ta cũng sẽ cho hắn biết. Tuy trong lòng Tống Ngọc Tịch có chút tức giận, nhưng cũng không dám tiếp tục dây dưa chuyện Định Vương nữa, bởi vì nàng đã phát hiện. Định Vương dường như chính là nút thắt trong lòng Tiêu Tề Dự, mỗi lần nhắc tới hắn, Tiêu Tề Dự đều mang theo lửa giận, Tống Ngọc Tịch cũng không muốn bị tai bay vạ gió, thành thật xuống nước, đổi chủ đề, hỏi. Chàng giải quyết chuyện nhà họ Vương cho ta, thì ta sẽ không tức giận nữa. Nếu chàng giải quyết không tốt, vậy lần sau chàng cũng đừng đến chỗ ta nữa. Tiêu Tề Dự chăm chú nhìn khuôn mặt hiếm khi đùa giỡn mà đỏ bừng của Tống Ngọc Tịch, tinh xảo giống như một bức tranh, không nhịn được lại cúi đầu hôn một cái. Lúc này mới ôm má nàng, nói. Ta không đến chỗ của nàng, thì nàng phải đến chỗ của ta. Tống Ngọc Tịch không nói gì, liền vươn tay véo cánh tay Tiêu Tề Dự một cái, thành công nhìn thấy sắc mặt Tiêu Tề Dự thay đổi, liên tục gật đầu, nói với nàng, được rồi, sợ nàng rồi. Chuyện của nhà họ Vương, nàng cũng không cần lo lắng, ta thay nàng giải quyết thỏa đáng, thay nàng giải quyết thỏa đáng còn không được sao? Có câu nói này của hắn, Tống Ngọc Tịch mới thỏa mãn buông tay ra. Hai người lại ở trong phòng chàng thiếp thiếp một hồi, Tiêu Tề Dự mới thần thanh khí sảng khoái tinh thần, đi ra ngoài, mang theo đoàn người Bùi Thao canh giữ ở bên ngoài, rời khỏi Phù Dung Viên. Tuy Tiêu Tề Dự đã đáp ứng giải quyết chuyện nhà họ Vương cầu thân Mẫn Lam, nhưng Tống Ngọc Tịch cũng không biết cụ thể hắn sẽ làm như thế nào, cho nên còn muốn đến nhà họ Mẫn dùng tình dùng lý lay động Mẫn phu nhân, nhưng nước mắt của Mẫn phu nhân giống như nước sông vỡ đê do thủy triều dâng vậy. Nói đến là đến, hơn nữa vừa ra là không thể vãn hồi. Ta cũng muốn Lam Nhi sống một cuộc sống tốt đẹp. Lúc trước ta hoài Lam Nhi, đã mất rất nhiều sức, lúc đó Lam Nhi suýt chút nữa đã không sống nổi, từ nhỏ đã yếu ớt nhiều bệnh, thân thể vẫn luôn không tốt, thật vất vả mới lớn hơn được một chút, ta làm sao có thể để cho con bé lại phải chịu khổ chứ, gả đến nhà cậu, ở đó có ngoại tổ mẫu của nó chiếu cố, lại có mợ quản, cho dù Tử Tuấn có chỗ nào làm không đúng, thì Lam Nhi cũng không đến mức bị sỉ nhục coi thường, tại sao các con lại không hiểu ý của ta? Mẫn phu nhân vừa mở miệng chính là năm đó như thế nào, nhà cậu ra sao, ngoại tổ mẫu lại như thế nào. Hoàn toàn không cho Tống Ngọc Tịch và Mẫn Lam có cơ hội che ngang. Mẫn Lam ở một bên bất đắc dĩ nhìn Tống Ngọc Tịch cũng bị ma âm thanh ma quái, của Mẫn phu nhân làm cho đau hết cả đầu. Nhưng đúng lúc hai người thật sự không chịu nổi nữa, thì quản gia đột nhiên từ bên ngoài chạy tới, còn vấp một cái ở trước cửa, suýt chút nữa đã té ngã. Mẫn phu nhân lau nước mắt. Quản gia liền quỳ xuống trước mặt và nói. Phu nhân bên nhà cậu đến rồi, nói là muốn hủy hôn. Mẫn phu nhân mạnh mẽ đứng lên, vội vàng chạy ra ngoài. Tống Ngọc Tịch và Mẫn Lam liếc nhìn nhau một cái, Mẫn Lam kinh ngạc nhìn Tống Ngọc Tịch, hỏi, đừng nói là muội làm nhé, vậy cũng quá thần tốc đi. Tống Ngọc Tịch cũng rất kinh ngạc, một lúc lâu sau cũng không nói nên lời, sau khi nuốt nước miếng, thì gật đầu, nói, Đúng, đúng đấy. Quá thần tốc rồi. Nghĩ lại, hay Tiêu Tề dự làm chuyện gì ý thế hiếp người với nhà họ Vương, cũng không thể liên lụy đến danh tiếng Mẫn Lam, bèn kéo Mẫn Lam đi đến phòng khách nghe trộm. Trong phòng khách, tiếng khóc của Vương phu nhân, cũng chính là mợ Mẫn Lam truyền ra, chỉ thấy bà ta nói. Vốn ta nghĩ muốn để hai nhà thân cận hơn một chút, cho nên mới muốn Lam Nhi gả cho Tử Tuấn, nghĩ sau này nhất định có thể cho Lam Nhi cuộc sống hạnh phúc, nhưng mà, ta thật không ngờ tới tiểu tử thúi Tử Tuấn kia cư nhiên lại là một ả thông phòng lớn bụng, tiểu súc sinh kia làm chuyện không có chừng mực, Lam Nhi còn chưa gả qua, làm sao có thể để cho con bé chịu ủy khuất bực này được, tân nương tử còn chưa vào cửa, thông phòng đã lớn bụng, điều này truyền ra ngoài, Lam Nhi còn có thể làm người được hay không? Muội muội ngươi nói xem có đúng là cái lý lẽ này hay không?